Thiên Kiêu Chiến Kỷ 169 chương 1660 Tuyết Nhai Sư Huyên tỉnh táo về sau. Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Ngươi vì sao nhận định? Ta nhất định có thể tìm được như lời ngươi nói vị này tiền bối váy đỏ nữ tử sắc mặt nổi lên một vòng dị sắc. Bởi vì Kim Thiền từng nói cho ta. Tiểu hữu đến từ Phương Thốn Sơn. Phương Thốn Sơn Lâm Tầm mắt đen chớp động, nói, ngươi nói tiếp. Kim Thiền có thể nhìn ra chính mình cùng Phương Thốn Sơn đạo thống có quan hệ. Cũng không kỳ quái. Kỳ quái là hắn vì sao muốn nói cho Thiên Vũ kiếm hoa váy đỏ nữ tử lại một lần hít sâu một hơi. Tựa như cố gắng muốn cho chính mình bình tĩnh. Sau đó mới thần sắc nghiêm nghị nói. Vị kia truyền thụ cho ta đạo nghiệp tiền bối. Liền tới từ Phương Thốn Sơn. Đạo hiểu Tuyết Nhai. Đứng hàng Phương Thốn Sơn truyền nhân thứ 19. Hắn hẳn là tiểu hữu sư huyên thoại âm rơi xuống. Lâm Tầm cũng không khỏi giật mình tại kia. Là Thiên Vũ kiếm hoa khai linh trí. Truyền thụ đạo nghiệp tiền bối. Đúng là chính mình thập cửu sư huyên suy nghĩ một chút. Bây giờ Thiên Vũ kiếm hoa đều đã có được thành đế nội tình vậy mình vị này thập cửu sư huyên tu vi lại hẳn là cao huyền không sư huyên nói. Ta thu hoạch được đại đạo vô trung tháp. Lại có kia một thiên đạo kệ. Đã đợi thế là đạt được Phương Thốn Sơn chi chủ công nhận truyền nhân. Đứng hàng thứ 50. Có thể mấu chốt là mình tới hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ gặp qua huyền không sư huyên đừng nói Phương Thốn Sơn chi chủ. Liền Phương Thốn Sơn đến tột cùng ở nơi nào cũng không biết Lâm Tầm nhất thời lâm vào trầm tư. Huyền không sư huyên. Chính là huyền không dược vương. Năm đó ở tuyệt đỉnh chi vực phù đồ phạm thổ bên trong uổng tử thành bên trong. Chính là huyền không dược vương nói cho Lâm Tầm một chút liên quan tới Phương Thốn Sơn sự tình. Chỉ là những năm này tu hành kinh lịch để Lâm Tầm cực ít có tiếp xúc đến cùng Phương Thốn Sơn có liên quan sự tình. Cái này khiến hắn giờ phút này bỗng nhiên nghe nói đến cùng thập cửu sư huyên Tuyết Nhai có liên quan sự tình lúc. Cũng không khỏi có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Có thể rất hiển nhiên, váy đỏ nữ tử đã nhận định hắn là Tuyết Nhai sư đệ. Phương Thốn Sơn truyền nhân. Tìm tới Tuyết Nhai sư huyên về sau. Ngươi muốn ta làm cái gì hồi lâu? Lâm Tầm mới lên tiếng vấn đạo. Vô luận hắn thừa nhận hay không? Hắn đã cùng Phương Thốn Sơn có không thể cắt đứt quan hệ. Như trong tay hắn đại đạo vô trung tháp chính là Phương Thốn Sơn trấn phái trọng khí. Như hắn tu tập đấu chiến thánh pháp. Thì là Phương Thốn Sơn trấn phái chín pháp một trong váy đỏ nữ tử xuất ra một thanh chỉ có dài 7 tấc, rộng chừng một ngón tay trúc kiếm. Trúc kiếm đã ố vàng, hiện ra cũ kỹ khí tức kỳ thượng khắc dấu lấy thính tuyết hai cái sâu sắc linh tú chữ cổ. Váy đỏ nữ tử hai tay nâng kiếm này. Hai đầu lông mày mang theo một tia thành kính. Chân thành nói. Ta muốn đem kiếm này trả lại cho Tuyết Nhai tiền bối. Tuyết Nhai tiền bối từng nói qua, ngày khác hữu duyên gặp lại kiếm này chính là một cái tín vật. Thính tuyết trúc kiếm váy đỏ nữ tử trong lòng kỳ thực là rất không thôi. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ, 16 vạn năm trước, nàng vẫn là một gốc nhỏ yếu mà không linh trí cỏ cây tinh quái. Nhát gan cô khổ vô y. Chỉ có thể trốn ở khe nham thạch khe hở bên trong. Len lén bữa ăn hà uống lộ. Mỗi một lần đều muốn lo lắng hãi hùng rất lâu. Bởi vì chỉ cần có yêu thú tới gần, chắc chắn sẽ xem nàng là món ăn trong mâm. Cứ như vậy qua rất nhiều năm. Tại một cách lôi điện giao minh. Mưa to mưa lớn ban đêm. Nhất làm cho nàng lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Một đầu tiền tài ban đại mãng yêu đột nhiên xuất hiện. Kia cử đại giống như dãy núi thân thể. Tại kia lôi điện lấp lóe trong đêm mưa lộ ra là khủng bố như vậy cùng hung ác. Nàng đều không kịp né tránh tựu bị mãng yêu để mắt tới. Cho đến bây giờ. Nàng đều nhớ rõ một khắc này chính mình là bực nào tuyệt vọng. Ngơ ngẩn cùng bất lực. Tựu tựa như tử vong âm ảnh đã bao trùm mà xuống. Sinh tử chi gian có đại khủng bố. Nàng lúc ấy liền thề. Như lần này ai có thể cứu mình. Đời này. Tất dùng tự thân chi mệnh đi báo đáp ăn tình. Vĩnh thế dứt khoát phảng phất như nghe được nàng tiếng lòng. Cũng có lẽ là đầu kia mãng yêu khí tức quá mức trương dương cùng hung áp. đưa tới một vị đi ngang qua nơi đây tu đạo giả chú ý. Kia là một cách nho bào tay áo lớn, nga quan bác mang nam tử, nắm giữ một cuốn sách, giống như một cái người đọc sách. Tại mưa to mưa lớn, lôi đình khuấy động trong bóng đêm đi tới. Hắn cử chỉ lỗi lạc tiêu sái, ánh mắt ôn hòa mà thanh tịnh. Kia một cái chớp mắt, nàng bỗng nhiên cảm giác nội tâm tất cả tuyệt vọng, bất lực, cùng ngơ ngẩn tất cả đều không thấy. Giống như nhìn thấy một tia nắng, xé sách mưa lớn mưa đêm, chiếu vào vĩnh dạ, mang đến một loại không nói ra được ấm áp cùng quang minh. Sau đó, đầu kia yêu mãng bị hắn đưa tay nắm vào trong tay, lắc đầu cười nói, hung tính thành cuồng, làm sao có thể đạp vào yêu tu chính đạo. Khuyên ngươi lưu tâm bên trong một điểm linh trí, mới có chứng đạo cơ hội. Yêu mãng hóa thành hình người, quỳ xuống đất dập đầu ba lần, tựa như tại biểu đạt điểm hóa chi ăn. Sau đó liền biến mất ở trong bóng đêm. Thanh niên ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhu hòa, nhìn xem nàng nói ra, ngươi đóa này tiểu hoa cũng thực đáng thương. Khó được chính là, tuy không linh trí, lại có hướng đạo chi tâm. Cũng được, đã bị ta gặp được, liền vì ngươi khai linh trí, thụ đạo nghiệp, để ngươi từ nay về sau không còn lo lắng hãi hùng. Thanh âm kia giống như khe nước, như nước chảy thấm vào nội tâm, để nàng cả đời này đều không thể quên mất, cho đến bây giờ còn tin tưởng vững chắc, đây là chính mình cả đời chỗ nghe được ấm áp nhất thanh âm. Về sau thanh niên đi, lúc gần đi lấy ra một đoạn tầm thường thanh trúc, gọt mà làm kiếm, khắc lên thính tuyết hai chữ. Thanh này thính tuyết trúc kiếm cũng trở thành cái này vô ngần tuế nguyệt đến nay váy đỏ nữ tử để ý nhất một kiện vật phẩm, tựa như tâm đầu nhục cất kỹ. Về sau nàng mới biết được, vì kia ôn nhuận lỗi lạc tiêu sái nho bảo thanh niên chính là Phương Thốn Sơn thứ 19 truyền nhân. Tuyết nhai nhìn chăm chú váy đỏ nữ tử một lát, lâm tầm cuối cùng vẫn không có cự tuyệt, nhận lấy trúc kiếm, một chút tường tận xem xét, nói, ta nhưng không cách nào cam đoan về sau phải chăng có thể nhìn thấy thập cửu sư huynh, nhưng chỉ cần nhìn thấy, chắc chắn sẽ đem vật này giao cho hắn trong tay. Váy đỏ nữ tử kích động nói, như thế thuận tiện, như thế thuận tiện. Bây giờ nàng đã là một vị đế cảnh phía dưới đỉnh phong tồn tại, nội tình cùng lực lượng mạnh mẽ, đủ để khiến thế gian chúng sinh rung động. Nhưng lúc này nàng lại giống như một thiếu nữ nhảy cẫng, vui sướng. Tiểu hữu, ta tên Linh Vũ, về sau ta chắc chắn báo đáp ân tình của ngươi. Váy đỏ nữ tử hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm kích động, nghiêm túc nói. Lâm Tầm nói, không cầu ngươi báo ân, chỉ hy vọng ngươi lưu tại đế quan trường thành một đoạn này tuế nguyệt bên trong, chớ có sinh thêm sự cố. Tên là Linh Vũ váy đỏ nữ tử không chút do dự gật đầu. Cái này một ngày, thần tiên sinh là Lâm Tầm tiến đưa. Trước khi đi, hắn không nhịn được hỏi, tiểu hữu, sau khi trở về, ngươi có tính toán gì không? Lâm Tầm trong lòng hơi động, nói, tiền bối, ngài cảm thấy lấy ta bây giờ chi lực, tiến về Lạc Nhật Thang Cốc một chuyến, liệu sẽ gặp nạn? Hắn dự định đi cứu hồi trở lại vô đế linh cung khí linh. Chỉ là kia Lạc Nhật Thang Cốc chính là Kim Ô nhất mạch xào huyệt, để Lâm Tầm cũng không dám khinh thị. Thần tiên sinh ánh mắt phức tạp, đại khái là đoán ra Lâm Tầm chuyến này chú định cùng bái phỏng không quan hệ, cực có thể là muốn báo thù. Nghĩ nghĩ, thần tiên sinh nói ra, Kim Ô nhất mạch chuẩn đế cảnh cường giả, bây giờ cũng tương tự tại đế quan trường thành bên trong hiệu mệnh. Bất quá, theo ta phỏng đoán, Lạc Nhật Thang Cốc bên trong tất nhiên có thánh nhân vương tỏa chấn. Dùng ngươi bây giờ lực lượng, trừ phi đặt chân tuyệt đỉnh đại thánh cảnh, có lẽ mới có thể không sợ Kim Ô nhất mạch. Lâm Tầm mắt đen chớp động, nhẹ gật đầu. Tiểu hữu, Kim Ô nhất mạch tuy nói hung danh chiêu, mà dù sao cũng coi là ta cổ hoang vực bên trong một chi không thể coi thường lực lượng. Đồng thời tộc này bên trong từng đi ra mấy vị đế cảnh nhân vật, bây giờ đều tại tinh không cổ đạo bên trên tu hành. Ngươi như cùng bọn hắn đối địch không đợi Thần tiên sinh nói xong, Lâm Tầm Tửu cười nói, tiền bối yên tâm, ta chỉ là đi cứu hồi trở lại một vị bị trấn áp tại lạc nhật thang cốc bên trong bằng hữu. Thần tiên sinh trong lòng thở dài, hắn đâu có thể nào không rõ ràng, dùng kim ô nhất mạch hung lệ cùng ngông cuồng, chỗ này có thể âu a giao ra Lâm Tầm vị kia bằng hữu bất quá. Chuyện này hắn cũng không tốt khuyên nhiều. Không bao lâu, một tòa Nazi đại trận tại Dương Quan bên trong mở ra. Đến đây là Lâm Tầm tiến đưa. Không chỉ có Thần tiên sinh, còn có Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân, Lăng Tiêu Tử các loại chờ một đám lão quái vật. Váy đỏ nữ tử Linh Vũ cũng tại. Các vị tiền bối cáo từ Lâm Tầm chỗ dựa đại trận bên trong chắp tay hành lễ. Tiểu tử bảo trọng, về sau có cơ hội nhiều đến xem chúng ta. Tiểu hữu, lần sau lại gặp nhau chúng ta lại đánh cờ một phen. Thuấn Tịch, Một Phu Nhân, Lăng Tiêu Tử bọn người đều là nhao nhao mở miệng cười. Ông nương theo lấy một trận ba động kỳ dị, Lâm Tầm thân ảnh đột nhiên ở giữa từ trong đại trận biến mất. Trong lúc nhất thời, mọi người nỗi lòng đều có chút ít ba động. Lâm Tầm mới đến đế quan trường thành không đủ 3 tháng thời gian, nhưng lại cho bọn hắn mang đến quá nhiều kinh hỉ cùng chấn động. Ai cũng tin tưởng, dạng này một người trẻ tuổi, chỉ cần không gặp nạn, về sau tại đạo đồ đạt thành tựu cao, nhất định tại bọn hắn phía trên mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ. Thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Thần tiên sinh chắp tay tại cõng ung dung mở miệng. Cái này một ngày, đoạn thời gian gần nhất đến, sớm đã danh chấn đế quan trường thành Lâm Tầm, đạp vào trở về cổ hoang vực lộ trình. Cứ vậy rời đi. Thậm chí có người âm thầm may mắn, nếu như đưa tiến một vị ôn thần. Bởi vì từ khi Lâm Tầm đến đế quan trường thành về sau, tự phát sinh quá nhiều huyết tinh cùng dung chuyển. Khâu lão đạo các loại chờ chuẩn, đế nhân vật bị giết, liền tốc lương khúc đều bị trấn áp 1 vạn năm. Đây hết thảy thực sự quá làm cho người ta sợ hãi. Bây giờ cái này ôn thần tiểu bối rốt cuộc rời đi, lại để không ít lão quái vật đều giống như thả gánh nặng cảm giác. Phàn phất, nếu để cho Lâm Tầm đợi tiếp nữa, không phải là chọc ra thiên đại tai họa tựa như cổ hoang vực. Thần cơ các, ông nương theo lấy một trận tối tăm kỳ dị ba động. Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại thần cơ các một chỗ bí cảnh thế giới bên trong tế đàn bên trên. Lâm Tầm liếc mắt liền thấy được người mặc áo tơi, đầu đội mũ rồng vành, khoanh chân ngồi ở phía xa nhắm mắt dưỡng thần dần lão. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Tầm đi xuống tế đàn cung kính nói. Chuyến này đế quan trường thành chuyến đi, để hắn kiến thức đến rất nhiều chuẩn đế cảnh nhân vật phong thái. Như thế so sánh, cũng càng thêm tinh tường ý thức được, trước mắt vị này dần lão tu vi là bực nào thâm bất khả chắc. Tuyệt đối là một vị khó lường tồn tại. Dần lão không có lên tiếng, thần sắc cô quạnh, giống như tượng bùn pho tượng, không có một chút phản ứng. Lâm Tầm không cảm thấy kinh ngạc, không tiếp tục nhiều lời, quay người hướng nơi xa bước đi. Cho đến bóng lưng của hắn biến mất, một mực nhắm mắt khô tỏa dần lão trong lòng thì khẽ thở dài một tiếng. Người này chi lộ, sát kiếp trùng điệp, về sau cũng không biết còn muốn kinh lịch bao nhiêu ma luyện mới có thể quật khởi là đế. Đạp thượng cổ đến nay trước nay chưa từng có chi đạo đồ. Canh thứ 2 chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 169 chương 1661 hành hung thần cơ các. Diệu Huyền tiên sinh nhìn thấy Lâm Tầm lần đầu tiên không nhịn được nao nao. 3 tháng không thấy, Lâm Tầm giống như triệt để lột xác thành một người khác. Trên thân thêm ra một cỗ cùng thế hệ bên trong tuyệt vô cận hữu đặc biệt thần vận. Lồng lộng vậy mà như núi, mênh mông hồ như biển, đại mà cao xa, không bờ vô lượng. Chẳng lẽ người này đã phá cảnh mà lên, trở thành tuyệt đỉnh đại thánh rất nhanh. Diệu Huyền tiên sinh liền phát hiện, Lâm Tầm cũng không phá cảnh, chỉ là trên người hắn lại quanh quẩn lấy một cỗ thuộc về đại thần vận. Nhất là khi hắn muốn cẩn thận cảm ứng lúc, lại phát hiện trước đó nhìn thấy từng màn, đều là trừ khử không thấy. Lâm Tầm vẫn như cũ là cái kia Lâm Tầm, chất như ngọc thô, thần quang nổi gần. Tự nhiên mà vậy, như bị cái khác tu đạo giả nhìn thấy, tuyệt đối sẽ nghĩ lầm Lâm Tầm chỉ là một người phàm phu tục tử, thần vật tự hối. Người cũng như thế, làm kinh diễm tuyệt thế đến cực hạn, đúng như đại tượng vô hình, ngược lại làm người ta không phát giác. Diệu Huyền tiên sinh trong lòng thầm khen. Lâm Tầm không có tại thần cơ các lưu lại cùng Diệu Huyền tiên sinh một chút trò chuyện, liền dự định lập tức rời đi. 3 tháng trước, khi hắn dự định tiến về đế quan trường thành lúc, từng gặp được Ngao Chấn Thiên, Doãn Hoan hai cái này đến từ tinh không cổ đạo thiên kiêu nhân vật. Ngao Chấn Thiên là Triệu Cảnh Huyên biểu ca, này đến cổ hoang vực là vì mang đi Triệu Cảnh Huyên tiến về chân long nhất mạch tham gia vạn long tiên hội. Chỉ bất quá lúc ấy Lâm Tầm cũng không có đáp ứng, nói qua muốn chờ hắn từ tiền tuyến chiến trường trở về sau rồi quyết định việc này. Mà mới vừa rồi cùng Diệu Huyền tiên sinh trò chuyện về sau, Lâm Tầm thế mới biết Ngao Chấn Thiên cùng Doãn Hoan sớm đã tại 2 tháng trước rời đi thần cơ các, tiến về tinh kỳ hải. Cái này khiến Lâm Tầm không khỏi có chút bận tâm. Như Ngao Chấn Thiên làm loạn, cưỡng ép đem Triệu Cảnh Huyên mang đi, vậy coi như không ổn. Cho nên Lâm Tầm cũng căn bản không còn dám lưu lại. Tinh kỳ hải, từng tỏa các đảo như sao la cờ bố, tô điểm tại hảo hãn rộng lớn trên mặt biển. Sương mù tràn ngập, tựa như bao phủ lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Trong đó một tỏa các đảo bên trên, không phải ca ca ta nói khoác, tinh không cổ đảo bên trên, cái nào dám không bán ta Ngao Chấn Thiên mặt mũi, cái gì thập đại chiến tộc hậu duệ, lục đại đảo đình truyền nhân, dù là liền là chiến lực so với ta mạnh hơn, bối phận cao hơn ta, nhưng nhìn thấy ca ca ta cũng không dám có chút lãnh đạm. Ngao Chấn Thiên mắt say lờ đờ nhập nhèm, khuôn mặt phiếm hồng, ngồi ở kia nói khoác. Thổi, ngươi liền có thể thổi mạnh, ngươi lợi hại như vậy, vì sao đến bây giờ còn không có đưa thân kia cái gì tinh không chân thánh bảng? Lão Cáp cười nhạo, căn bản cũng không tin. Ta thật không nghĩ đến, không chỉ con cóc gõ trống to, yêu thích tự biên tự diễn, liền các ngươi chân long nhất mạch ra hỏa cũng đều yêu thích khoác lác. Ha ha ha, a Lỗ cười đến rất không bị cản trở cùng cuồng dã. Tại 3 người phủ cận, mất đi hơn 10 vò rượu, đều là Ngao Chấn Thiên mang đến, thuộc về chân long nhất mạch rượu ngon, danh xưng thần tiên đảo. Vô tri Ngao Chấn Thiên vẻ mặt khinh thường, các ngươi cái này hai gia hỏa một mực pha trộn tại cổ hoang vực loại này tiểu địa phương, đâu có thể nào biết rõ tinh không cổ đảo hảo hãn lúc nào. Các ngươi đi tinh không cổ đảo bên trên hỏi thăm một chút, ta Ngao Chấn Thiên đến tột cùng phải chăng đang gạt người. Nơi xa, Doãn Hoan cùng Triệu Cảnh Huyên ngay tại uống trà. Mắt thấy đây hết thầy, Doãn Hoan không nhịn được có chút bất đắc dĩ. Ngươi biểu ca kia cái gì cũng tốt, liền là rất là thích uống rượu, vừa uống rượu tự quên hết tất cả, không che đậy miệng. Đây đắt là nàng cùng Ngao Chấn Thiên đến tinh kỳ hải về sau, Ngao Chấn Thiên quát trận thứ 9 rượu, mỗi một lần đều muốn uống một ngày một đêm. Cái này khiến Doãn Hoan cũng không khỏi có chút đau đầu, không có nữ nhân nào thích nhìn chính mình nam nhân thích rượu như mạng. Triệu Cảnh Huyên cười cười, từ chối cho ý kiến. 2 tháng trước, làm Ngao Chấn Thiên cùng Doãn Hoan sau khi đến, liền cho thấy ý đồ đến, cũng làm cho Triệu Cảnh Huyên rốt cuộc gặp được Ngao Chấn Thiên cái này chưa từng gặp mặt qua biểu ca. Đối phương rất nhiệt tình, làm chân long nhất mạch thất thái tử, cũng không bày ra cái gì hùng hổ dọa người tư thái. Theo Ngao Chấn Thiên trong miệng, cũng là để Triệu Cảnh Huyên lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai nàng mẫu thân đúng là chân long nhất mạch dòng chính tộc nhân. Bây giờ chân long nhất mạch tộc trưởng chính là mẫu thân thân ca ca. Đồng thời, Triệu Cảnh Huyên cũng biết đến vạn long tiên hội cụ thể chi tiết. Cuối cùng xác định, Ngao Chấn Thiên này đến đích thật là mang theo thiện ý mà tới. Hai vị, các ngươi thật không có ý định cùng ta cùng một chỗ tiến về tinh không cổ đảo, đây chính là thiên cổ khó gặp cơ hội. Cần biết, muốn theo cái này cổ hoang vực tiến về tinh không cổ đảo, nếu không có đặc thù thủ đoạn, các ngươi chỉ có trở thành đế về sau mới có năng lực tiến về. Ngao Chấn Thiên rõ ràng uống say, ngạo khí hướng sông thiên đạo, có thể chỉ cần các ngươi vui lòng, chờ ta mang theo biểu muội lúc rời đi, đảm bảo cũng có thể mang các ngươi cùng đi. Bằng các ngươi nổi tình cùng thiên phú, liền là đến tinh không cổ đảo bên trên cũng sẽ không bị mai một. Lại thêm có ta Ngao Chấn Thiên bảo bọc, ai còn dám khi dễ các ngươi không thành. Lão Cáp một bên uống rượu một bên soạt miệng nói ra. Ha ha, không nói đến chúng ta, liền nói ngươi muốn mang đi Cảnh Huyên cô nương. Như Vô Ngã đại ca gật đầu, ngươi cũng đừng hòng. Đúng, không có cửa đâu. A Lỗ gật đầu. Ngao Chấn Thiên một trận tức giận, ta thế nhưng là thay mặt muội đi tham gia Vạn Long Tiên Hội, cũng không phải hại nàng. Các ngươi làm sao đều một bộ phòng trộm dáng vẻ. Lão Cáp cùng A Lỗ chăm miệng một lời. Bởi vì Cảnh Huyên cô nương hiện tại thế nhưng là ta đại ca nữ nhân. Ai, Ngao Chấn Thiên thở dài, các ngươi không hiểu, trên thân chảy xuôi thuộc về ta chân long nhất mạch huyết dịch, biểu muội nàng nếu muốn kết hôn cũng không phải dễ dàng như vậy. Tựa như ta thân là tộc ta thất thái tử, thân phận cỡ nào trọng yếu, cần phải cưới Doãn Hoan cô nương cũng nhất định phải đi qua trong tộc trưởng bối đồng ý. Ai, không nói cũng được, nói các ngươi cũng không hiểu. Doãn Hoan những mày cũng không nhìn được u thở dài, ôn nhu đối Triệu Cảnh Huyên nói, muội muội, nếu như ngươi cùng kia Lâm Tầm là thật tâm yêu thích, ta khẳng định hội sẽ khuyên Ngao công tử nhiều hơn giúp các ngươi. Có lẽ là bởi vì Triệu Cảnh Huyên cùng Lâm Tầm tình cảnh cùng nàng cùng Ngao Chấn Thiên có chỗ tương tự, để nàng cũng không nhìn được có đồng mệnh tương liên cảm giác. Triệu Cảnh Huyên gật đầu cười, nàng không có nhiều như vậy phiền não, bởi vì cho dù liền là vô số người phản đối, nàng cũng sẽ không tiếc hết thảy cùng Lâm Tầm cùng một chỗ tới. Uống rượu hôm nay có rượu hôm nay say. Ngao Chấn Thiên la hét lại muốn đụng rượu. Làm Lâm Tầm trở về lúc đã nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng không khỏi giật mình tại kia. Nguyên bản hắn còn lo lắng Ngao Chấn Thiên, Doãn Hoan này đến là phát sinh một chút tình huống ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ lại sẽ là dạng này một phen cảnh tượng. Còn tốt Lâm Tầm cả người đều dễ dàng hơn. Đại ca Á Lỗ cùng Lão Cáp trước tiên phát hiện Lâm Tầm, trực tiếp quẳng xuống Ngao Chấn Thiên mặc kệ, cùng nhau nghênh đón đi qua. Cùng này đồng thời Triệu Cảnh Huyên cũng đứng dậy, thanh lệ tuyệt tục trên ngọc dung nổi lên một vòng ánh sáng chói mắt. Một bên Doãn Hoan trông thấy một màn này, rốt cuộc xác định Ngao Chấn Thiên vị này biểu muội rõ ràng đã là đối kia Lâm Tầm khăng khăng một mực. Lần này như muốn mang Triệu Cảnh Huyên rời đi, chỉ sợ thật đúng là trước tiên cần phải qua Lâm Tầm kia quan không thể. Ngươi có thể cuối cùng trở về. Ngao Chấn Thiên đứng dậy, sắc mặt mang theo một tia không vui. Cái này muốn làm biểu muội mình phu ra hỏa, thế mà để cho mình đau khổ đợi hai tháng. Ngươi tựa hồ rất bất mãn Lâm Tầm đi tới. Nghĩ đến đây dạng một cái mắt cao hơn đầu ngạo mạn ra hỏa, về sau cực có thể sẽ là chính mình đại cứu ca. Trong lòng của hắn cũng có chút im lặng. Đương nhiên bất mãn, nếu không phải ngươi, ta sớm mang theo biểu muội rời đi. Ngao Chấn Thiên càng thêm không vui. Gia hỏa này thân là biểu muội phu, liền không thể đối với mình tôn trọng một chút. Lâm Tầm ra nụ cười không cười nói, ngươi rất bất mãn, ta cũng rất không vui. Nếu không hai ta đánh một chầu phát tiết thoáng cái hỏa khí được. A Ngao Chấn Thiên không chút do dự đáp ứng. Lần trước tại Thần Cơ Các, hắn bị Lâm Tầm trấn áp, nội tâm cũng hơi có chút không phục, bị hắn coi là sỉ nhục. Mỗi khi nhớ tới, cũng cảm giác mặt mũi tối tăm, đang lo không có cơ hội lại cùng Lâm Tầm đỏ sức một phen. Gặp đây, Doãn Hoan cùng Triệu Cảnh Huyên vội vàng đến đây khuyên can. Đại cứu ca cùng biểu muội phu lẫn nhau thấy ngứa mắt, vừa thấy mặt tựa như cây kim so với cọng dâu tựa như. lệnh làm Lão Cáp cùng A Lỗ cũng không khỏi đại khai nhãn giới. Không có việc gì, ta sẽ không hạ ngoan thủ, chỉ là muốn cùng thất thái tử so tài nữa luận bàn. Lâm Tầm cười mỉm mở miệng. Đúng. Các ngươi lại đứng ở một bên. Đừng quấy rầy hai ta là được. Đây là nam nhân ở giữa sự tình. Các ngươi không hiểu. Ngao Trấn Thiên trầm giọng nói. Oanh còn chưa dứt lời dưới. Hắn đã đằng không mà lên. Xông lên Vân Điên. Thần sắc bế nghễ. Giống như chân long quý thế. Lâm Tầm. Đi lên một trận chiến lần trước là tại Thần Cơ Các. Trở ngại Diệu Huyền tiên sinh mặt mũi. Không có hào hào thu thập ngươi. Hiện tại nha. Cái này đều là ngươi tự tìm. Lâm Tầm bỗng dưng Nazi trong nháy mắt xuất hiện Vân Điên phía trên. Ầm ầm căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì cuộc chiến đấu này bạo phát. Chỉ thấy trên bầu trời. Long ngâm khuấy động. Đảo quang oanh minh. Đem hư không đều đánh nổ. Thập phương vân băng. Thiên địa đều đang rung chuyển. Ngao Trấn Thiên vừa mới động thủ tựu không giữ lại chút nào động dùng toàn lực. Hắn biết rõ Lâm Tầm đối thủ này là nhiều cường đại. Lần trước thảm bại giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Để hắn cũng căn bản sẽ không nhỏ dò xét. Chỉ là. Lần này Lâm Tầm cũng tương tự không có giữ lại. Phải thật tốt giáo huấn thoáng cái này kiêu ngạo vô cùng. Cảm giác ưu việt mười phần ra hỏa. Tránh khỏi về sau vạn nhất thật thành chính mình đại cứu ca lúc cũng không dám lại đối với mình huyên hoang. Oanh thế là rất nhanh. Ngao Trấn Thiên liền xui xẻo. Bị Lâm Tầm đánh cho không ngóc đầu lên được. Tựa như một cái bia sống đồng dạng trà đạp. Lão Cáp, A Lỗ, Triệu Cảnh Huyên, Doãn Hoan bọn hắn đều trố mắt. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác không có ra tay độc ác. Nhưng lại quyền quyền đến thịt. Đánh cho Ngao Trấn Thiên mặt mũi bầm dập. Tóc tai bù xù. Mặc cho như thế nào gào thét. Đều không làm nên chuyện gì. Đừng đề cập có bao nhiêu thảm rồi. Chỉ là bị thương ngoài ra tỉ tỉ nhưng chớ có sinh khí. Triệu Cảnh Huyên ấm giọng an ủi. Doãn Hoan cười đến rất miễn cưỡng. Nói. Cho hắn một bài học cũng tốt. Tránh khỏi về sau nữa khinh thường anh hùng thiên hạ. Bất quá ngươi vị kia chiến lực thật là đủ đáng sợ. Liền là tại tinh không cổ đảo bên trên. Đều đủ để nhẹ nhóm đưa thân tinh không chân thánh bảng trong hàng ngũ. Triệu Cảnh Huyên cười không nói. A Lỗ, ngươi nói đại ca có thể hay không đem hắn vị này đại cứu ca triệt để đắc tội Lão Cáp có chút bận tâm. A Lỗ phân tích nói. Đắc tội đến không đến mức. Đại ca làm như vậy khẳng định là muốn đem hắn đại cứu ca thu thập phục tòng. Để hắn không dám thất lễ Cảnh Huyên cô nương. Ầm bỗng nhiên. Ngao Trấn Thiên thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nện ở các đảo bên trên. Mặt đất nham thạch đều bị nện ra một cái hình người lỗ thủng. Lại sau đó. Ngao Trấn Thiên mang theo oán giận thanh âm theo lỗ thủng bên trong truyền ra. Tiểu tử. Ngươi chính là như thế đối đãi ngươi đại cứu ca thiên kiêu chiến kỷ 169 chương 1662 rời đi đại cứu ca nghe được cái chức vị này. Mới từ thiên mà hàng dự định dừng tay Lâm Tầm. Nhìn không được lại đem Ngao Trấn Thiên sách ra. Nhấn trên mặt đất hung hăng đập một trận. Vị này chân long nhất mạch thất thái tử. Triệt để bị đánh đến ẻo xìu nhi. Thân thể run rẩy, giống như phát bị kinh phong tựa như. Doãn Hoan đều lại không nhấn xem tiếp đi. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Trong lòng có chút oán trách. Ngươi Lâm Tầm lại cường đại. Nhưng cũng không thể cải biến Ngao Trấn Thiên về sau là ngươi đại cứu ca sự thật. Đại ca càng ngày càng dữ dội. Lão Cáp cảm khái. 3 tháng không thấy mà thôi. Lâm Tầm vô luận là chiến lực. Vẫn là khí chất đều là bày biện ra một loại hoàn toàn mới thối biến. Quả thực quá kinh người. A Lỗ cười hắc hắc nói. Theo ta thấy. Ngao Trấn Thiên tiểu tử này trải qua này giáo huấn. Nếu có thể cải biến kia yêu khoác lác mau bệnh. Cũng là cực tốt. Một nén nhang sau. Mọi người ngồi trên mặt đất. Ngao Trấn Thiên kia sưng mặt sưng mũi bộ dáng đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm lúc. Vẫn mang theo một vòng u oán. Quá độc áp ra hỏa này không có chút nào cho đại cứu ca mặt mũi. Cái này khiến sau này mình còn như thế nào ngẩng đầu làm người, có thể hắn cũng chỉ dám ở trong lòng phát cào nhau. Ngao Chấn Thiên quyết định, về sau tận khả năng chỗ tránh cho cùng mình cái này biểu muội phu gặp nhau. Miễn cho tâm tình của hắn không tốt lúc lại tìm chính mình luận bàn. Lâm công tử, không biết ngươi cân nhắc như thế nào? Doãn Hoan mở miệng một câu, mọi người đều là nghiêm sắc mặt, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lâm Tầm. Ai cũng tin tưởng Lâm Tầm một cái quyết định, đem quyết định Triệu Cảnh Huyên đi ở cho dù là Ngao Chấn Thiên, giờ phút này cũng không khỏi khẩn trương lên. Lâm Tầm nếu không đáp ứng, dùng lực lượng của hắn chú định không có khả năng mang đi Triệu Cảnh Huyên. Cảnh Huyên, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Triệu Cảnh Huyên. Triệu Cảnh Huyên cười cười, nói, ngươi quyết định liền tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Lâm Tầm trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi cười nói, vậy liền đi thôi. Sớm tại thần cơ các tiếp vào Triệu Cảnh Huyên giấy viết thư lúc, hắn đã tin tưởng. Triệu Cảnh Huyên kỳ thực đối Vạn Long Tiên Hội có chút tâm động. Chỉ là, nàng càng quan tâm thái độ của mình mới có thể để cho mình tới làm quyết đoán. Tại dưới bực này tình huống, hắn chỗ này có thể có cự tuyệt đạo lý? Huống chi hắn đã nhìn ra Ngao Chấn Thiên người mặc dù kiêu ngạo quyến cuồng một chút, có thể đối Triệu Cảnh Huyên đích thật là mang theo thiện ý. Bất kể như thế nào, hai người trung quy là huyết mạch nhất thân cận biểu huyên muội, máu mủ tình thâm. Ngao Chấn Thiên đôi mắt sáng lên, phấn chấn nói, dạng này tốt nhất Vạn Long Tiên Hội bên trên, Cảnh Huyên biểu muội nhất định có thể rực rỡ hào quang, đoạt được không ít không tưởng tượng được đại tạo hóa. Doãn Hoan cũng thở dài một hơi, trong con ngươi nổi lên dị sắc. Nàng thậm chí đều có chút hâm mộ Triệu Cảnh Huyên, có thể tìm tới dạng này một vị khéo hiểu lòng người, quan tâm nhập vi đạo lữ. Còn cầu mong gì, ngươi thật cam lòng? Triệu Cảnh Huyên rõ ràng thật bất ngờ, trợn to một đôi mỹ lệ rõ ràng mắt, tựa như oán trách, lại như vui sướng. Lâm Tầm cười, chỉ cần ngươi muốn, liền đi làm. Ta cứ việc không bỏ, nhưng vẫn là rất hy vọng ngươi có thể đi làm muốn làm sự tình. Ngươi không phải đã nói à, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Lão Cáp bùi ngùi thở dài, cái này trong không khí tràn ngập đều là hôi chua hương vị, ta là không chịu nổi. Nói, hắn đứng dậy rời đi. A Lỗ một mặt cảm khái, đại ca ngươi xem, Lão Cáp nổi máu gen, ta xem sớm cái này con cóc rất không thích hợp, cho tới bây giờ đều không thích nữ nhân. Nguyên lai hắn là tướng tâm nghĩ đều lo lắng tại đại ca ngươi trên thân. Không đợi nói xong, Lâm Tầm toàn thân tựu một trận áp hàn, tức giận nói, thiếu buồn nôn, ta ngươi cũng tranh thủ thời gian biến mất. A Lỗ liên tục không ngừng rời đi, đi trấn an Lão Cáp, tỉ như nói một chút yêu thích nam nhân không phải là sai, sai tựu sai tại chính mình không tranh thủ như vậy lời nói. Nhưng có thể đoán được, dùng Lão Cáp tính khí, khẳng định hội sẽ trước tiên không thích hắn. Quả nhiên không bao lâu, nơi xa tựu vang lên Lão Cáp phẫn nộ thét lên, tốt ngươi cái dã man nhân, hiện tại cũng mẹ hắn biến thái thành bộ dáng này. Ngươi mẹ hắn mới là thỏ nhi ra, ngươi mẹ hắn mới yêu thích nam nhân. Ngao Chấn Thiên nhìn không được cười ha hả, có ý tứ, cái này hai gia hỏa thái hóa ta khẩu vị, bọn hắn như cùng một chỗ trở về tinh không cổ đạo, ta nhất định mời bọn hắn đi chân long nhất mạch làm khách. Doãn Hoan lạnh lùng nói, ngươi cũng yêu thích nam nhân? Ngao Chấn Thiên toàn thân khẽ run rẩy, kia vẫn là thôi đi, ta có thể không phúc tiêu thụ. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên cũng không khỏi mỉm cười. Làm ra quyết đoán về sau, đêm đó mọi người cùng một chỗ gặp nhau uống rượu trò chuyện, vui vẻ hòa thuận. Ngao Chấn Thiên cùng Doãn Hoan nói một chút tinh không cổ đạo bên trên sự tình, lệnh làm Lâm Tầm cũng không nhịn được ngẩn người mê mẩn. Tỉ như, tinh không cổ đạo bên trên có thập đại chiến tục, mỗi một tộc đều có lấy cực kỳ huy hoàng chinh chiến lịch sử, nội tình cổ lão lâu đời. Có lục đại đạo đình, nắm trong tay rất nhiều vực giới thế lực, có lỗi tổng phức tạp vực giới chiến minh thế lực. Mỗi một cái chiến minh đều có lấy rất nhiều đế cảnh tạo thành. thế lực không thể khinh thường. Tỷ như cổ hoang chiến minh, liền do đến từ cổ hoang vực đế cảnh đại nhân vật tạo thành. Tỷ như cái khác bát vực riêng phần mình tạo thành chiến minh các loại. Đối với cái này, Lâm Tầm ngược lại là nghe Kim Thiền Thanh Niên nói qua. Mỗi một cái đế cảnh nhân vật tại gia nhập cổ hoang chiến minh lúc, đều có thể mang theo 3 đến 5 cái chuẩn đế cảnh tùy tùng. Trên danh nghĩa là tùy tùng. Kỳ thực nếu có thể gia nhập cổ hoang chiến minh, đi theo tại đế cảnh nhân vật bên người tu hành, về sau độ kiếp thành đế cơ hội tương đối hội sẽ dễ dàng rất nhiều. Trừ đó ra, tinh không cổ đảo bên trên còn có đếm mãi không hết tinh không cương vực, rực rỡ thế giới. Hạo đại lục chỗ một đêm này, Lâm Tầm uống rất nhiều rượu. Hắn biết rõ Cảnh Huyên tựu muốn rời đi. Tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, có thể tựu lại không có cơ hội gặp nhau. Giá trị lúc này khắc, Lâm Tầm cho dù lại rộng rãi, trong lòng cũng khó tránh khỏi không bỏ. Triệu Cảnh Huyên yên lặng hầu ở Lâm Tầm bên người, yên lặng cùng hắn uống rượu. Trong lòng kỳ thực cũng là quay đi quay lại trăm ngàn lần, bằng sinh các loại tư vị. Đúng rồi, ngươi lần này đi Vạn Long Tiên Hội, còn có thể không có cơ hội sẽ tiến vào Côn Lôn Chi Khư? Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Triệu Cảnh Huyên khẽ giật mình. Tại theo cửa vực chiến trường trở về sau, Lâm Tầm sớm đã vì nàng cùng Lão Cáp, A Lỗ, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên các chuẩn bị một khối phi tiên lệnh, giống như là đã có được tiến vào Côn Lôn Chi Khư tư cách. Ngươi muốn đi Côn Lôn Chi Khư, đây chính là tứ đại đảo khư một trong. Tại tinh không cổ đảo bên trên, cho dù là những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn truyền nhân, có thể có tư cách tiến về Côn Lôn Chi Khư cũng là thiếu chi có thiếu. Ngao Chấn Thiên kinh ngạc nói. Theo ta được biết, tối thiểu đến có được tuyệt đỉnh đại thánh nội tình, mới có nội tình ở trong đó tìm kiếm cơ duyên, mà cuối cùng có thể bình yên theo Côn Lôn Chi Khư bên trong đi ra, không đủ 1/10. Doãn Hoan cũng nói ra. Phía trước đến cổ hoang vực lúc, ta cũng nghe nói, tiến về Côn Lôn Chi Khư tinh hà cổ lộ sẽ tại gần nhất những năm này liền lại xuất hiện. Rất nhiều đứng hàng tinh không đại thánh bảng bên trên nhân vật tuyệt thế đều đã tại vì thế làm chuẩn bị. Nói đến đây, nàng nhìn một chút Lâm Tầm, vẫn là hảo tâm nhắc nhở. Lâm huynh, dùng ngươi bây giờ tu vi cùng cảnh giới, có lẽ có thể đủ nhẹ nhóm đưa thân tinh không chân thánh bảng bên trên. Nhưng nếu là tiến về Côn Lôn Chi Khư, chỉ sợ không có khả năng cạnh tranh qua những cái kia đứng hàng tinh không đại thánh bảng bên trên ngoan nhân. Tinh không chân thánh bảng, tinh không đại thánh bảng, kém một chữ, đại biểu ý nghĩa thì là cách biệt một trời, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Giống như Ngao Chấn Thiên, đều đã là một tôn sáng lập xuất từ thân pháp tuyệt đỉnh chân thánh, có thể đến nay cũng vẫn không có thể đưa thân tinh không chân thánh bảng. Bởi vậy có thể nghĩ, tinh không chân thánh bảng xếp hạng cỡ nào hà khắc cùng biến thái, mà có thể đứng hàng kỳ thượng, tất nhiên đều là đủ để có 1/2 một phương nhân vật tuyệt thế mà tới so sánh. Tinh không đại thánh bảng bên trên nhân vật khẳng định phải càng đáng sợ, càng cường đại. Lâm Tầm nhíu mày, chợt tự khôi phục lại bình tĩnh. Hắn thật vất vả mới tranh thủ được một cái tiến vào Côn Lôn Chi Khư cơ hội, tự không thể lại bị dăm ba câu tựu dọa lùi. Đồng thời, hắn cử ly tuyệt đỉnh đại thánh cảnh cũng chỉ chênh lệch một cái phá cảnh cần thiết thời cơ, thật cũng không sợ đi cùng những người khác cạnh tranh. Côn Lôn Chi Khư bị ta chân long nhất mạch coi là táng long chỗ, là đại hung vị trí, nhất là ta chân long nhất mạch hậu duệ tiến vào bên trong, sẽ phải gánh chịu đến không thể tưởng tượng kinh khủng tai họa. Hít sâu một hơi, Ngao Chấn Thiên trầm giọng nói. Cho nên theo thật lâu trước đó, tộc ta tiên tổ liền lập xuống quy củ, phàm ta chân long nhất mạch hậu duệ đều không đến nhập Côn Lôn. Lâm Tầm lông mày nhớn lên, nghi ngờ nhìn ra hỏa này một chút. Ngao Chấn Thiên lập tức buồn bực nói. Ngươi cho rằng ta là nói láo, lo lắng biểu muội không cùng ta trở về, Mà tùy ngươi cùng đi Côn Lôn chi khư vậy coi như là dùng tiểu nhân chi tâm đo bụng, quân tử không sợ nói cho ngươi. Ta Tam ca tại thật lâu trước đó từng có lấy tộc nhân tự tiện tiến về Côn Lôn chi khư. Kết quả đây đều đã đi qua hơn 38.000 năm. Tam ca hắn đến nay đều không có từ Côn Lôn chi khư bên trong đi ra. Chân Long Tam Thái tử Ngao Diệp Doãn Hoan động dung. Thật lâu trước đó, vị này Tam Thái tử Ngao Diệp thế nhưng là đứng hàng tinh không đại thánh bảng vị thứ ba tuyệt đỉnh đại thánh. Đến nay tinh không cổ đảo bên trên đều có không ít lão nhân tiếc hận. Như Tam Thái tử Ngao Diệp có thể còn sống theo Côn Lôn chi khư trở về, bây giờ tối thiểu cũng nên là một vị nửa bước đế cảnh tồn tại, có được thành đế hy vọng. Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn, nửa ngày mới thở dài nói: Cảnh huyên, thà rằng như vậy, không bằng ngươi vẫn là cùng gia hỏa này cùng một chỗ tiến về Chân Long nhất mạch tổ địa đi. Triệu Cảnh Huyên ừ một tiếng. Nàng tin tưởng Lâm Tầm hoàn toàn là đang vì mình an nguy cân nhắc. Ngao Trấn Thiên thì không vui: Tiểu tử, cái gì gọi là gia hỏa này gọi ta một tiếng đại cứu ca sẽ chết sao? Lâm Tầm lườm gia hỏa này một chút. Gia hỏa này thần sắc một trận âm tình bất định, cuối cùng vẫn ỉu xìu, không tiếp tục dám biểu đạt bất mãn. Đây chính là Lâm Tầm hành hung Ngao Trấn Thiên vị này đại cứu ca về sau chỗ dựng nên hung uy. Hiệu quả trước mắt đến xem còn rất không tệ. Một ngày sau, Ngao Trấn Thiên, Doãn Hoan bọn hắn muốn tại hôm nay rời đi. Đương nhiên Triệu Cảnh Huyên cũng đem cùng bọn hắn cùng đi. Hai vị lão đệ, các ngươi thật không cân nhắc cùng ta cùng đi? Đây chính là tinh không cổ đạo, là chư thiên vạn giới vô số tu đạo giả tha thiết ước mơ tiến về thượng giới. Như bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau chúng ta muốn gặp mặt coi như khó khăn. Trước khi đi, Ngao Trấn Thiên thỉnh tình mời Lão Cáp cùng A Lỗ cùng đi. Kết quả lại bị Lão Cáp hai người không chút do dự cự tuyệt. Cái này khiến Ngao Trấn Thiên một trận bóp cổ tay thở dài. Mà vào lúc này, một mực lặng im không nói Lâm Tầm bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Trấn Thiên, nghiêm túc nói ra: Lần này tiến về Chân Long nhất mạch, như Cảnh Huyên phát sinh bất luận cái gì một tia ngoài ý muốn, ta Lâm Tầm định không tha cho ngươi. Ban đêm còn có hai càng, canh thứ hai ở buổi tối 9 điểm nửa tả hữu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 169 chương 1663 đẩy cửa. Nghe được Lâm Tầm kia không che giấu chút nào uy hiếp ngữ, Ngao Trấn Thiên lông mày run run, cả giận nói: Cảnh Huyên là biểu muội ta, ta chỗ này có thể sẽ để nàng xảy ra bất trắc. Lâm Tầm ồ một tiếng nói: Nếu không, trước khi đi chúng ta so tài nữa luận bàn. Ngao Trấn Thiên sắc mặt trở nên cứng, kìm nén đến mặt đỏ dần. Gia hỏa này về sau như thật làm biểu muội mình phu, vậy đơn giản liền là một trận tai nạn. A Lâm Tầm tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn nói: Ta tin tưởng ngươi, nhưng lại rất khó tin tưởng toàn bộ Chân Long nhất mạch. Thật, Cảnh Huyên như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta khẳng định sẽ chịu không nổi. Đến lúc đó, ta cũng sẽ không quan tâm cái gì Chân Long nhất mạch. Nói đến đây, hắn khẽ thở dài. Lời tuy có chút khó nghe, có thể đây đều là nội tâm của ta lời nói. Ta nghe nói Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết, mà Cảnh Huyên chính là vảy ngược của ta. Dứt lời, hắn cười cười, cũng không để ý tới thần sắc âm tình bất định Ngao Trấn Thiên, quay người hướng Triệu Cảnh Huyên đi đến. Ngươi không khỏi cũng quá khi dễ hắn. Triệu Cảnh Huyên đem từng cảnh tượng lúc nãy xem ở đáy mắt, trong lòng cảm động, một đôi trong đôi mắt đẹp nhu tình như nước. Còn không phải lo lắng ngươi à? Lâm Tầm cười nói, đem một cái vòng tay chứ vật xuất ra, đưa cho Triệu Cảnh Huyên. Cầm, bên trong có một ít bảo vật cùng linh dược, đi Chân Long nhất mạch phải chiếu cố tốt chính mình. Nếu có người khi dễ ngươi, trước hết ghi ở trong lòng, chờ về sau ta giúp ngươi từng cái tính sổ sách. Còn có, phải nhớ phải nỗ lực tu hành, cũng không cần lo lắng ta. Ta loại người này lão thiên gia cũng không dám thu. Theo Tử Diệu đế quốc đến bây giờ những trong năm này, trong lòng ngươi rõ ràng nhất giờ khắc này. Lâm Tầm nói liên miên lại nhảy giống như lão thái bà tựa như. Dặn dò. Dặn dò. Ăn cần bẩm báo. Không có đùa không còn. Triệu Cảnh Huyên cười mỉm nghe. Cho đến rời đi. Cùng Ngao Chấn Thiên. Doãn Hoan cùng một chỗ bay lên không lúc. Triệu Cảnh Huyên kia thanh lệ trong vắt gương mặt bên trên. Nụ cười vẫn như cũ. Chỉ là lại có hai hàng thanh lệ chiếu nghiêng xuống tình này không kế có thể tiêu trừ. Tài hạ mi đầu. Khước thượng tâm đầu. Nàng nhìn không được quay đầu. Chỉ thấy tại chỗ rất xa trên hải đảo. Lâm Tầm quần áo phần phật. Ngay tại phất tay. Khóe môi mỉm cười. Ánh mắt bên trong đều là cổ vũ cùng ấm áp. Cho đến Triệu Cảnh Huyên. Ngao Chấn Thiên. Doãn Hoan ba người thân ảnh biến mất không thấy. Lâm Tầm vẫn đứng yên tại hải đảo Nhai Ngạn phía trên. Kinh ngạc nhìn chăm chú. Trải qua này tử biệt. Xác nhận ngày tốt điều kiện không có tác dụng. Liền dù có ngàn loại phong tình. Càng cùng người nào nói Lâm Tầm bỗng nhiên rất muốn uống rượu. Xe lạnh bờ sườn núi, hải lãng vỗ bờ. Lâm Tầm tùy ý ngồi ở kia, xách một vô lại hồ lô rượu, một bên uống rượu, một bên xem hải. Đây đã là Triệu Cảnh Huyên rời đi thứ 9 ngày. Cửu Thiên đến, hắn một mực như thế. Đại ca hắn có phải hay không vi tình sở khốn nơi xa? A Lỗ lo lắng mở miệng. Tự Cảnh Huyên cô nương rời đi về sau. Hắn tựa như mất hồn tựa như. Trạng huống này có thể rất không ổn. Vi tình sở khốn không đến mức, nhưng trong lòng khẳng định rất thất vọng là thật. Lão Cáp nghiêm túc phân tích nói. Ai tình yêu nam nữ quả thật hại người rất nặng. A Lỗ thổn thức. Hắn liếc qua Lão Cáp. Nhắc nhở. Đương nhiên. Nam nam chi tình cũng giống vậy. Ngươi cũng đừng rơi vào đi. Lão Cáp cái trán gân xanh thình thịch bảo trán. Vụt chỗ đứng dậy. Hai mắt phun hỏa đạo. Dã man nhân. Có gan ngươi nói lại lần nữa thanh âm giống như theo hàm răng gạt ra. A Lỗ mỉm cười nói. Làm huyên đệ. Chẳng lẽ còn không thể quan tâm ngươi một hai thỏ tử còn không phục tùng cỏ gần hang. Ngươi có thể tuyệt đối đừng đối với mình huyên đệ ra tay hoa. Oanh Lão Cáp trực tiếp bảo tẩu một quyền đánh tới hướng A Lỗ đầu. Rất nhanh, hai người tựu không thích lên, giết tới Cửu Thiên tình hình chiến đấu kịch liệt. Lâm Tầm không còn gì để nói, cái này hai gia hỏa thật đúng là một đôi hoan hỉ oan gia. Hắn cũng mất uống rượu tâm tình. Vương người đứng dậy. Nói. Đợi Đại Hắc Điểu cùng Tiểu Ngân. Tiểu Thiên sau khi trở về. Tựu nói cho bọn hắn không nên chạy loạn. Chờ ta xuất quan. Liền đi Lạc Nhật Thang Cốc đi một lần đại ca ngươi muốn bế quan trên bầu trời. Lão Cáp kinh ngạc. Âm không để ý. Hắn trực tiếp bị A Lỗ một quyền nện ở trên mặt. Trước mắt ớ ra kim tinh. Lúc này giận tím mặt. Lại xông tới. Ha ha ha. Đại ca ngươi cứ việc bế quan. Có ta A Lỗ tại. Định sẽ không để cho A Lỗ cười to còn chưa rơi xuống. Tự bị Lão Cáp một cước đạp bay. Phát ra bị đau kêu thảm. Lâm Tầm lắc đầu chắp tay đi xuống bờ sườn núi. Không thèm để ý cái này hai rảnh rỗi đến bị khùng ra hỏa. Trong nhà gỗ. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Mắt đen bên trong hiện lên một vòng kiên quyết. Sớm tại đế quan trường thành lúc. Hắn đã lính ngộ đại chi diệu đế. Chỉ kém một cơ hội. Liền có thể phá cảnh mà lên. Đúc tuyệt đỉnh đại thánh chi uy. Có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này thời cơ chậm chạp không tới. Bất quá, Lâm Tầm sớm có kinh nghiệm. Hắn tu hành đến nay tìm kiếm chính là chư thiên thượng dưới, ta đạo. Duy nhất đạo đồ. Có thể nói là xưa nay chưa từng có. Cùng thế khác biệt vô luận là năm đó tại tuyệt đỉnh chi vực bên trong đạp vào vương cảnh. Hay là tại cửa vực chiến trường tuyệt đỉnh làm thánh. Đều là từng trải qua tương tự sự tình. Cũng là sẽ không vì này mà thúc thủ vô sách. Mà lần này bế quan, Lâm Tầm cũng không phải là vì tìm kiếm phá cảnh thời cơ, mà là muốn làm một chuyện khác. Ông theo một trận ba động kỳ dị. Đột nhiên ở giữa, Lâm Tầm lần nữa tiến vào thông thiên bí cảnh quen thuộc Thanh Vân Đại Đạo. Giống như tuyên cổ vĩnh hằng xuyên qua hư không bên trong. Thẳng tắp dọc theo cho đến cuối cùng. Thì là một cái thông thiên chi môn cửa này. Là chân chính thông thiên. Một chút đều trông không đến hắn cao. Cửa lớn đóng chặt như kim mà không phải kim. Sắt cũng không phải sắt. Lạc ấm lấy kỳ gì vặn vẹo. Tối tăm khó tả rầm rạp đồ án. Xa xa nhìn một cái, liền khiến người bằng sinh nhỏ bé chi ý. Lâm Tầm quen thuộc, dậm chân Thanh Vân Đại Đạo đi tới kia thông thiên chi môn trước. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ ở bị đế cảnh chân huyết lực lượng uy hiếp lúc. Dùng xong lần thứ ba hướng ta nhờ giúp đỡ cơ hội. Thần bí nữ tử kia quen thuộc trống vắng thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên. Nàng khoanh chân ngồi tại thông thiên chi môn trước. Thân ảnh bị từng sợi tối tăm đảo quang quanh quẩn. Tựa như ảo mộng. Làm người ta căn bản là không có cách thấy rõ hắn khuôn mặt. Dù là Lâm Tầm bây giờ đã là tuyệt đỉnh chân thánh cũng vô pháp làm được. Thậm chí theo tu vi tăng lên. Khi hắn lần này lại đối mặt thần bí nữ tử lúc. Càng thêm khắc sâu cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm kiềm chế. Căn bản không bị khống chế xin ra mắt tiền bối. Lâm Tầm đầu tiên là hành lễ. Rồi mới lên tiếng. Cốc Lương khúc bực này nhân vật. Còn không đáng đến tiền bối tự mình đồng thủ. Thần bí nữ tử mở ra mắt. Kia một cái chớp mắt. Lâm Tầm toàn thân cứng đờ. Cảm giác toàn thân trên dưới sở hữu bí mật phảng phất bại lộ vô hình tựa như. Rất nhanh. Loại này cảm giác không khỏi tự biến mất. Chỉ thấy thần bí nữ tử nói ra. Nếu ta suy đoán không sai. Về sau nếu không có tai họa ngập đầu. Ngươi hẳn là không có ý định dùng xong lần này cơ hội. Đúng hay không? Lâm Tầm gật đầu. Cái này không có gì tốt xấu riêng. Năm đó hắn chỉ là hạ ngũ cảnh tu sĩ, có thể nói là yếu đuối vô cùng. Mà bây giờ hắn đã là tuyệt đỉnh chân thánh cảnh tu vi. Sẽ đột phá tuyệt đỉnh đại thánh cảnh. Nếu không có tất yếu, hắn thà rằng dựa vào chính mình lực lượng đi giải quyết gặp được hết thảy nan đề. Xem ra ngươi đã chân chính trưởng thành. Vô luận tâm cảnh hay là lịch duyệt, đều đã được xưng tụng là một vị chân chính thánh nhân. Thần bí nữ tử thanh âm thanh lãnh. Như thế suy đoán, ngươi lần này là vì đẩy cửa mà đến. Lâm Tầm nói, tiền bối nói không sai. Hiện nay ta đã không mưu quá khứ tương lai, chỉ tranh hiện tại. Chỉ tranh hiện tại. Thần bí nữ tử trầm mặc một lát, nói, thất bại hậu quả ngươi cũng đã tin tưởng. Lâm Tầm gật đầu, thần sắc thản nhiên. Đẩy cửa thất bại, liền sẽ triệt để mất đi thông thiên bí cảnh. Hắn đương nhiên biết rõ. Chính vì vậy, trước đó hắn mới chậm chạp không có làm ra đẩy cửa quyết đoán. Thần bí nữ tử đứng dậy, thân ảnh yểu điệu, mông lung như sương, tựa như một gốc vạn cổ thanh liên theo trong hỗn độn chập chờn mà lên. Nàng đi vào Lâm Tầm bên người, ánh mắt nhìn qua xa xa thông thiên chi môn, nói, hy vọng ngươi có thể làm được, ta cũng không hy vọng đợi thêm với kế tiếp vượt quan người. Lâm Tầm cười nói, ta tự nhiên toàn lực mà làm. Dứt lời, hắn bước nhanh đến phía trước. Thẳng tắp đến thông thiên chi môn phía trước nhất. Hắn vung lên cổ, cố gắng nhìn hồi lâu, không nhìn được cảm khái. Thật sự không hổ thông thiên chi danh. Nói, hắn một trưởng đặt tại kia hiện ra tối tăm kỳ dị đồ án băng lãnh trên cửa chính. Ông bỗng nhiên chi gian, Lâm Tầm chỉ cảm thấy hoa mắt, tâm thần hoảng hốt, giống như đặt mình vào một thế giới khác bên trong. Thiên không cao khoát, sơn hà như vẽ. Một đạo hùng tuấn thân ảnh lẻ loi độc lập tại chúng sơn chi đỉnh. Hai tay của hắn đặt sau lưng, nhìn ra xa thanh minh chi thượng. Gió núi gào thét, gợi lên tay áo sợi tóc, tôn lên hắn tựa như di thế độc lập. Thật giống như phải ngồi phong trở lại. Oanh, đột nhiên đạo thân ảnh này động, phất ốm tay áo một cái. Mạn thiên thần hà hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng trụ, xông lên trời không, hung hăng phá vỡ thanh minh, đụng vào kia hoàn vũ bên ngoài mênh mông trong hư không. Đông kia chủ vũ chỗ hư không,

buồn vô cớ tâm tình rất phức tạp. Cũng liền tại lúc này, kia Hùng Tuấn thân ảnh bên cạnh thêm ra một cái quan tài đồng, trưởng mười trưởng, mặt ngoài khắc dấu lấy vô số rậm rạp thần bí đồ án. Hùng Tuấn thân ảnh đi lên trước, mở ra quan tài đồng, xuất ra một bộ thư quyển cùng một cây bút, tiện tay ném vào quan tài đồng. Sau đó đem toàn bộ quan tài đồng vác ở trên bờ vai, nhanh chân mà đi. Lâm Tầm đã không thấy kinh ngạc, bởi vì đây hết thảy sớm tại năm đó hắn đều đã gặp qua. Hùng Tuấn thân ảnh xuất ra kia một sách một bút chính là Lục tiên sinh lưu lại cho hắn bảo vật. Cũng chính là bằng vào cái này một sách một bút, để hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp phát động một trận kỳ diệu cơ duyên, tùy theo thu hoạch được đến thông thiên bí cảnh. Chỉ là lần thứ hai mắt thấy cảnh tượng như vậy, lại là tại đẩy cửa thời điểm, khó tránh khỏi để Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Bất khả tư nghị nhất chính là năm đó hắn vừa mới đạp vào tu hành, căn bản nhìn không ra kia Hùng Tuấn thân ảnh tu vi cao xa đến mức nào. Bây giờ hắn đều đã là tuyệt đỉnh chân thánh, tâm cảnh từ lâu cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Nhưng khi mắt thấy từng cảnh tượng ấy quen thuộc hình tượng lúc, vẫn như cũ cảm thấy một loại bị chấn nhiếp cảm giác, đè nén cảm giác. Kia Hùng Tuấn thân ảnh là ai? Cái gọi là trúc tinh chi môn cùng vĩnh hằng tinh lộ lại là cái gì? Bỗng nhiên Lâm Tầm tỉnh táo lại, một màn trước mắt màn quen thuộc cảnh tượng cũng còn không có kết thúc. Sau đó mới là mấu chốt nhất, như đây hết thảy cảnh tượng quen thuộc không có biến hóa, như vậy tiếp xuống kia một đạo Hùng Tuấn thân ảnh liền sẽ quay đầu bạc. Làm Lâm Tầm vừa sinh ra ý nghĩ này, nguyên bản nhanh chân mà đi kia một đạo Hùng Tuấn thân ảnh tựa như phát giác được cái gì, bỗng nhiên dừng bước, quả nhiên quay đầu lại, vẻn vẹn chỉ là một cái ngoái nhìn mà thôi. Ánh mắt kia lại giống như xuyên thẳng qua vô ngần thời không cùng tuế nguyệt, xa xa chiếu đi qua. Cái này một cái chớp mắt, sớm đã làm tốt hết thầy chuẩn bị, gần như dốc hết toàn lực bảo trì tâm cảnh tỉnh táo. Lâm Tầm vẫn như cũ như bị sét đánh sâu trong linh hồn, vang lên một đạo oanh minh. Vừa rồi chỗ nhìn thấy từng bức họa giống như như lưu ly sụp đổ, bắt đầu ầm vang yên diệt. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm lại nhìn không được hoa một tiếng, pho ra một ngụm máu tới. Hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, cảm giác linh hồn độ muốn từng tấc bị xé nứt. Có một loại không cách nào hình dung thống khổ cảm giác. Cảm giác kia mãnh liệt như thế, phảng phất sau một khắc liền đem chết đi như thế. Một ánh mắt a, năm đó ở lần thứ nhất nhìn về phía chính mình lúc, liền để chính mình trực tiếp hôn mê đi qua. Bây giờ lại vẫn muốn tái diễn năm đó một màn không thành không sau đó sắp diễn ra cảnh tượng, chú định không giống bình thường. Lần trước chính mình là bởi vì quá mức nhỏ yếu, không thể kiến thức đến. Lần này làm sao có thể lại lần nữa đào vết xe đổ oanh. Một tích tắc này, Lâm Tầm triệt để bộc phát, đem tự thân đạo hạnh vận chuyển tới chưa từng có cực điểm tình trạng. Cả người nếu như thiêu đốt. Rốt cục tại kia ầm vang yên diệt các loại cảnh tượng bên trong, Lâm Tầm lần nữa nhìn thấy kia một đôi xa xa nhìn đến ánh mắt. Trong ánh mắt kia mang theo một tia kinh ngạc, lại phảng phất mang theo một tia vui mừng, bỗng nhiên sáng lên, bày ra đến giống như hai vòng đại nhật có thể đối Lâm Tầm mà nói. Làm chạm đến ánh mắt kia lúc, thần hồn đều có bị dung luyện thiêu đi kịch liệt đau nhức, ý thức đều trở nên mơ hồ. Không nhất định còn có. Lâm Tầm gắt gao cắn chặt răng, thần sắc gần như là dữ tợn. Nội tâm của hắn chỗ sâu có một cỗ trực giác mãnh liệt, tiếp xuống phát sinh cảnh tượng khẳng định cùng đẩy ra thông thiên chi môn có quan hệ. Hắn làm sao có thể từ bỏ Lâm Tầm chỗ cảm thụ đến hết thảy. Thần bí nữ tử hồn nhiên không cảm giác được, nàng chỉ nhìn thấy Lâm Tầm thần sắc ngay tại kịch liệt biến hóa. Bởi ban đầu giật mình trở nên chấn động, sau đó lại trở nên kinh ngạc, giống như phát hiện cái gì. Nhưng rất nhanh, thần sắc của hắn tựu bị thống khổ dữ tợn chỗ tràn ngập, cái trán gân xanh bạo trán, khí tức cả người mãnh liệt như biển. Chẳng lẽ liền hắn cũng không được a? Thần bí nữ tử nhíu mày. Thời gian đối với nàng mà nói giống như một đầu sinh sôi không ngừng dòng sông, một mực chảy xuôi, không có điểm cuối cùng. Tại cái này dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, nàng đều đã không nhớ rõ từng có bao nhiêu người từng tiến vào thông thiên bí cảnh. Mỗi một cách đều có lấy khoáng cổ thước kim chi phong độ tuyệt thế. Mỗi một cách đều là người mang đại khí vận. Mỗi một cách đều là có thể nói là nhất thế chi tôn. Có thể mỗi một cách đều là thất bại tan tác mà quay trở về chỉ có một cách tài tình tuyệt diễm kiếm tu. Từng đẩy ra cách này phiến thông thiên chi môn một tia khe hở. Bất quá. Cũng vẻn vẹn chỉ là một tia khe hở thôi. Cuối cùng cách này tên là huyền thượng thần kiếm tu kỳ tài chỉ để lại một câu không cứng cầu được, liền lắc đầu mà đi. Bất quá, cái này đều đã là thái cổ thời kỳ sự tình. Thần bí nữ tử từng đối Lâm Tầm nói qua. Cái này huyền thượng thần là một cách vô luận là thiên phú. Vẫn là tài tình. Đều không tại Lâm Tầm phía dưới nhân vật tuyệt thế. Cũng là một cách duy nhất làm nàng đều sinh lòng tiếc hận vượt quan người. Lúc trước, nàng còn nói cho Lâm Tầm, muốn Lâm Tầm nhớ ký huyền cái họ này. Bởi vì này họ quá mức phi phàm. Huyễn hoặc khó hiểu. Chúng diệu chi môn. Này họ cũng không phải tùy ý cách nào tộc đàn đều có tư cách quan chi. Như lần này Lâm Tầm cũng đẩy cửa thất bại thần bí nữ tử nghĩ đến thật lâu. Cũng trầm mặc thật lâu. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Chính mình sẽ chỉ so với lần trước nhìn thấy huyền thượng thần lúc rời đi càng tiếc hận rất nhanh. Thần bí nữ tử tự phát giác được không đúng. Trong con ngươi đột nhiên hiện ra kỳ dị đạo văn. Giống như một đôi xé sách vĩnh giả hắc ám ánh sáng. Nhìn về phía Lâm Tầm. Cũng vào lúc này. Tại Lâm Tầm trên thân. Hiện ra một cỗ tối tăm vô cùng lực lượng. Như đại hư chi uyên thâm bất khả chắc mà tại Lâm Tầm trong ý thức. Hắn rốt cuộc nhìn thấy kia một đôi như hỏa bó đuốc. Như liệt nhật ánh mắt gần như tại đồng thời. Hắn không chút do dự. Thi triển cấm thể thần thông một nháy mắt. Nhìn thấy trước mắt hết thảy hình tượng dừng lại. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt. Lâm Tầm trong lòng khuấy động lên kinh đào hải lãng. Bởi vì hắn nhìn thấy kia một đôi ánh mắt bên trong. Lại lộ ra lấy một bộ thần bí mà rung động đồ án vô ngần tinh không. Chống vắng băng lãnh. Một đầu bởi vô số cử đại tinh hải bày ra mà thành con đường. Thông hướng tinh không cuối cùng. Kia cuối cùng. Là một cánh cửa. Một cái đóng chặt tại vô ngần trong bóng tối môn phá vỡ cửa này. Có thể thấy được vĩnh hằng oanh một tiếng. Lâm Tầm trong đầu vang vọng một đạo hét lớn. Sau đó. Kia vô số tinh hài trồng chất mà thành con đường sụp đổ. Tinh không cuối cùng kia một cái đóng chặt thần bí chi môn cũng theo đó trừ khử. Hết thảy trước mắt tất cả đều không thấy. Nhưng tại Lâm Tầm trong lòng. Lại hiện ra một cái kỳ dị tinh đồ ký hiệu. Như ẩm như hiện. Tối tăm lưu truyền. Tựa như một cái chìa khóa. Có thể mở ra phủ bụi vạn cổ vĩnh hằng chi mê đến cuối cùng. Cái này mai kỳ dị tinh đồ ký hiệu cũng hóa thành quang vũ. Dung nhập Lâm Tầm nội tâm. Hoàn toàn biến mất không thấy. Liền phảng phất cho tới bây giờ tựu chưa từng tồn tại qua. Có thể Lâm Tầm lại vô cùng tin tưởng. Cái này mai tinh đồ ký hiệu ngay tại trong lòng mình. Một ngày kia. Nhất định sẽ vì chính mình mở ra một cái có thể thấy được vĩnh hằng bí ẩn cho đến hồi lâu. Lâm Tầm mới tỉnh táo lại. Khuấy động tâm tư khôi phục lại bình tĩnh. Trước đó thấy từng màn. Giống như cưới ngựa xem hoa bàn trọng tân lộ ra não hải một đạo hùng tuấn thân ảnh một kích phía dưới. Phá thanh minh. Chấn hoàn vũ. Khai trúc tinh chi môn mà khi hắn muốn đạp vào kia vĩnh hằng tinh lộ lúc. Lại có một cái vô cùng kinh khủng cử đại thú trảo theo trúc tinh chi môn bên trong nhô ra. Có được xưng tinh lộ thần tướng kim mang vạn trượng vĩ ngạn thân ảnh lướt đi. Lại sau đó. Trời đất sụp đổ. Vạn vật băng diệt. Giống như ngày tận thế tới hùng tuấn thân ảnh than thở thời không cùng ta. Rõ ràng là không thể đạp vào kia vĩnh hằng tinh lộ. Mất hết cả hứng. Nhấc lên một cái quan tài đồng. Liền muốn ly khai. Nhưng tại rời đi một cái chớp mắt. Hắn quay đầu. Lưu lại một đạo tựa như có thể xuyên qua vạn cổ thời không ánh mắt. Kia ánh mắt bên trong. Lộ ra một đầu lát tại trống vắng tinh không bên trong tinh hải con đường. Cuối đường. là một cái đóng chặt thần bí chi môn. Lúc này tỉnh táo hồi ức những hình ảnh này lúc, Lâm Tầm lại phát hiện chính mình vẫn như cũ bỏ qua rất nhiều chi tiết. Tỉ như Hùng Tuấn thân ảnh cuối cùng đến tột cùng nhấc lên quan tài đồng đi nơi nào, duy nhất có thể dùng khẳng định là cái này Hùng Tuấn thân ảnh tỉ như liền là sáng lập thông thiên bí cảnh chủ nhân, hoặc là có thể gọi hắn là thông thiên chi chủ kia một cách đóng chặt tại vơ ngần trong bóng tối thần bí chi môn, hẳn là trúc tinh chi môn. Phá vỡ cửa này có thể thấy được Vĩnh Hằng. Cái này Vĩnh Hằng chắc hẳn thay mặt chỉ liền là Vĩnh Hằng tinh lộ, Lâm Tầm trong lòng thì thào. Chỉ là làm hắn không nghĩ ra là trong lòng mình từng xuất hiện tinh đồ ký hiệu đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Cái này có phải là kia thông thiên chi chủ vì chính mình lưu lại một cái chìa khóa? Nếu như thế, làm chính mình một ngày kia có được có thể phá vỡ trúc tinh chi môn lực lượng lúc, lại có hay không có thể bằng vào thanh này chìa khóa đạp vào kia Vĩnh Hằng tinh lộ? Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Trước đó thấy từng màn ẩn chứa quá nhiều không thể tưởng tượng chi tiết, cũng có được rất nhiều đáng giá cân nhắc cùng suy nghĩ sâu xa địa phương. Chỉ là rất nhanh, hắn bên tai tự vang lên thần bí nữ tử thanh âm. Kỳ thật, ngươi đại khái có thể không cần như thế nhục trí. Ngươi là ta gặp qua đặc thù nhất một cách vượt quan người. Không chỉ ở vượt quan bên trong đánh nhiều thắng nhiều, đồng thời còn có thể trường sinh cảnh tu vi lúc, liền rình mò đến từ không sinh có chi cảnh, khám phá gõ tâm hỏi thật chi khốn. Cái này trước kia vượt quan người bên trong, nhưng từ không từng có người có thể đạt tới ngươi một bước này. Về sau trong tu hành, bằng ngươi bây giờ có nội tình cùng đạo hạnh, tuyệt đỉnh thành đế cũng không phải chuyện không thể nào. Lời nói vẫn như cũ quạnh quẽ, trống vắng, lại mang theo một tia buồn vô cớ. Tựa hồ, nàng cũng không nghĩ tới, tại cuối cùng đẩy cửa này bên trên, Lâm Tầm cũng không thành công. Lâm Tầm từ trong trầm tư thanh tỉnh, thần sắc không nhịn được hơi khác thường. Nàng là cho là mình thất bại cũng đúng. Cái này thông thiên chi môn còn đóng chặt lại, mà chính mình chậm chạp chưa từng lên tiếng, cũng không trách nàng lại bởi vậy mà hiểu lầm. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm không nhịn được cười nói, tiền bối, ngươi xem. Hắn đặt tại thông thiên chi môn bên trên tay phải, tại thoại âm rơi xuống lúc hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy. Chú ý trước mắt 32.400 tả hữu. Phá 33.000 tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 169 chương 1665 mộ viên di vật thông thiên nguy nga đại môn. Tại thần bí nữ tử ánh mắt khiếp sợ dưới, chậm rãi mở ra. Cách này trống vắng bí cảnh bên trong vang lên theo một trận oanh minh, tựa như vạn cổ phong trần một việc không biết chi mê, bị nhẹ nhàng mở ra. Thanh âm kia rơi vào trong tai, lệnh làm thần bí nữ tử bình tĩnh như hồ tâm cảnh cũng là nhấc lên một trận gợn sóng. Thật mở ra một mảnh ánh sáng chói mắt từ bên trong cửa vung vãi mà ra, đem toàn bộ bí cảnh chiếu sáng. Có một loại thần thánh trang túc khí tức tại lan tràn. Thần bí nữ tử ngây người. Nàng đã đợi dài rằng giặc tuế nguyệt, gặp nhiều từng cái thất bại mà đi vượt quan người, nhưng chưa từng nghĩ Lâm Tầm thành công mà tại vừa rồi. Nàng còn tưởng rằng Lâm Tầm đẩy cửa thất bại, vì thế còn ra âm thanh an ủi cũng không từng muốn. Tiếp xuống Lâm Tầm tự cho nàng một niềm vui vô cùng to lớn. Trong môn đến tột cùng cất giấu cái gì? Giờ khắc này Lâm Tầm cùng thần bí nữ tử đều nín hơi ngưng thần, trong lòng đều nổi lên hiếm thấy chờ mong cùng kích động cảm xúc. Thần thánh quang lưu chuyển, nếu như mờ mịt sương mù tràn ngập, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trắng xóa, giống như tiên thổ mê cảnh. Đi vào xem. Thần bí nữ tử rõ ràng muốn so Lâm Tầm càng chờ mong. Nàng đã đợi với vô ngần tuế nguyệt, làm người giữ cửa, chỗ này có thể không khát vọng biết rõ môn này bên trong bí mật? Bạch Lâm Tầm thân ảnh không bị khống chế, tự bị thần bí nữ tử mang theo lướt vào kia trắng xóa trong môn. Thế giới bên trong đây là hỗn độn tiên vụ, ẩm chứa chí cao trật tự quy tắc lực lượng. Chỉ có chân chính đế cảnh cường giả mới có lực lượng đem luyện hóa. Đối đế giả tu luyện có chút thần diệu bổ ích tác dụng. Ngươi tu vi quá thấp, tốt nhất khác đừng ý đồ đi hái những này hỗn độn tiên vụ. Trắng xóa sương mù bên trong thần bí nữ tử thuận miệng giải thích một phen, nàng rõ ràng tâm tình không tệ. Hỗn độn tiên vụ Lâm Tầm nhớ kỹ cái tên này. Ô, thời gian uống cạn chung trà về sau, thần bí nữ tử đứng yên, lộ ra vẻ kinh dị. Cũng vào lúc này, Lâm Tầm cũng rốt cuộc nhìn thấy. Cách đó không xa sương mù bên trong, lại tỏa lạc lấy một tòa cổ xưa mộ viên. Từng tòa mộ chi chít khắp nơi đan chéo trong đó. Phóng nhãn khẽ đếm, không dưới hơn ngàn tòa nhiều. Lộ ra rộng lớn chi cực. Cái này Lâm Tầm cũng không khỏi kinh ngạc. Thông thiên chi môn bên trong, đúng là một tòa cổ xưa mộ viên, ai dám tin cho dù là thần bí nữ tử. Giờ phút này cũng không nhịn được trầm mặc. Mộ viên hơn ngàn ngôi mộ mộ, cách này mỗi một ngôi mộ mộ bên trong lại mai táng là ai, ai lại có tư cách bị mai táng tại thông thiên chi môn bên trong. Thần bí nữ tử dạo chơi đi đi qua, tiến vào mộ viên, đi vào một ngôi mộ mộ trước. Lâm Tầm cũng theo tới. Một nháy mắt, hắn toàn thân lông tơ đều đứng đấy. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như đi vào bãi tha ma. Mỗi một ngôi mộ mộ đều là tản mát ra một loại vô hình kinh khủng ba động. Phảng phất kia trong đó chôn giấu lấy là viễn cổ thần chi, ngươi xem. Cái gì? Nữ tử chỉ vào một ngôi mộ mộ trước. Nơi đó có một tấm bàn đá. Trên bàn đá gác lại lấy một đoạn huyết dịch sớm đã khô cạn ngón tay. Ngón tay này trải qua vô ngần tuế nguyệt biến thiên, vẫn như cũ lộ ra trắng nõn như ngọc, thon dài mà cứng cỏi. Trên da thịt hoa văn giống như tự nhiên đạo văn, tản ra thương mang khí tức thần bí, làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua không nhịn được hít vào khí lạnh. Chỉ là một ngón tay lại cho hắn một loại cực kỳ kinh khủng tâm thần áp bách. Như gặp thần chi cũng liền vào lúc này, một đạo mang theo phóng khoáng khí tức thanh âm vang lên. Đạo vũ lịch 1600 năm, tại Hỗn Thiên Lĩnh cùng đương thế Chân Hư Đại Đế quyết đấu. Chân Hư người này là thế gian đệ nhất cái sáng lập Chân Hư Đại Đạo chi đế, là nhất đạo chi tổ, kinh thái tuyệt diễm, có 102 đương thế. Đáng tiếc không địch lại ta Tam Kích, lưu hắn chỉ ở đây chỉ vì tưởng niệm hắn Chân Hư chi đạo. Thanh âm cứ thế biến mất, thần bí nữ tử cùng Lâm Tầm cùng nhau động dung. Kia một đạo phóng khoáng thanh âm là ai? Như thế nào đột ngột vang lên? Nhất cũng không tư nghị chính là dùng thần bí nữ tử lực lượng lại đều không thể bắt được thanh âm nơi phát ra. Lâm Tầm suy nghĩ nói, đây cũng là thông thiên chi chủ thanh âm, rất có thể là một cái lạc ấm. Làm chúng ta ý thức chạm đến cái này một đoạn ngón tay lúc, thanh âm liền sẽ vang lên theo. Thần bí nữ tử gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú kia một đoạn ngón tay, nói, một vị sáng lập ra một đầu đại đạo đế cảnh, giống như là nhất đạo chi tổ, nội tình chi khủng bố, đủ để góc nhìn xuống chư thiên, bị danh đồ con đồ tôn xưng một tiếng đạo tổ, nhưng lại không có thể ngăn lại ba chiêu, tự bị gọt sạch chỉ một cái thanh âm bên trong. Mang theo ngưng trọng, giật mình chi ý. Như thế phỏng đoán, kia thông thiên chi chủ chiến lực lại nên khủng bố đến mức nào? Suy nghĩ lúc, thần bí nữ tử đi vào phủ cận một ngôi mộ mộ trước. Nơi này đồng dạng có một tấm bàn đá, bên trên đặt vào một chiếc không trọn vẹn đèn lưu ly, kiểu dáng cổ sơ. Lâm Tầm đi tới xem xét, linh hồn đều run sợ một hồi, phảng phất sau một khắc liền sẽ thoát xác mà ra, bị hút vào kia một chiếc không trọn vẹn đèn lưu ly bên trong. Ông thần bí nữ tử nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, loại kia đáng sợ hút vào chi lực lúc này mới biến mất. Lâm Tầm không khỏi hãi nhiên, cái này nên như thế nào? Một kiện bảo vật đạo vũ lịch 3,400 năm, thiên hạ đại cát, lưu ly thiên cung đạo hỏa cường thịnh, hắn cung chủ công tham tạo hóa, được phong làm lưu ly thiên tôn, trưởng đế đạo chí binh huyễn không tam thiên đăng. Kia một đạo phóng khoáng không bị trói buộc thanh âm vang lên lần nữa, ta cùng lưu ly thiên tôn ước chiến, quyết đấu tại phù phong chi hải, áp chiến 3 ngày, lưu ly thiên tôn cuối cùng không địch lại ta, ảm đạm nhận thua, ta ta lưu hắn bảo huyễn không tam thiên đăng làm lưu niệm. Lâm Tầm cùng thần bí nữ tử trong lòng lại là một cơn chấn động, vô pháp bình tĩnh. Không thể nghi ngờ, cái này mộ trước trên bàn đá không trọn vẹn đèn lưu ly, liền là kia một kiện bị xem đế đạo chí binh huyễn không tam thiên đăng. Cái này thông thiên chi chủ nên mạnh bao nhiêu? Lâm Tầm tắc lưới. Hắn thử nghiệm muốn cầm lên kia không trọn vẹn đèn lưu ly quan sát một phen, lại bị thần bí nữ tử ngăn cản. Đây chỉ là một huyễn tượng, chân chính bảo vật hẳn là mai táng tại cái này mộ xuống. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, quan sát mảnh này mộ viên bố cục, vẫn là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị, nhẹ gật đầu. Rất nhanh, thần bí nữ tử mang theo Lâm Tầm đi vào tòa thứ ba mộ trước. Trên bàn đá hiện ra một bức đẫm máu bức tranh. Trong bức họa viết có chết không hối hận đại đạo đường, cái này bảy cái thiết hỏa ngân câu, huyết tinh chói mắt chữ cổ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Kia một đạo phóng khoáng thanh âm vang lên lần nữa, tu hành đến nay, ta thấy nhất kinh thái tuyệt diễm người, thuộc về lưu đạo tử một người. Người này dùng tranh nhập đạo, bởi tranh làm thánh, ngắn ngủi 300 năm khoảng chừng, liền đạp vào đại đế chi cảnh, bị thế nhân phụng làm diệu thủ họa đế. Ta không nhịn được nóng lòng không đợi được, tới luận bàn. Đáng tiếc lưu đạo tử họa đạo mặc dù diệu, lại không làm gì được ta, bị thua về sau. Lưu đạo tử dùng tự thân đế huyết làm mực, dùng chỉ làm bút, viết một bức tranh tặng cho ta tay, lưu dấu đến nay. Lâm Tầm cùng thần bí nữ tử liếc nhau, đều đã giữ im lặng. Tiếp tục hướng phía trước đi. Mỗi một ngôi mộ mộ trước đều có bàn đá. Trên bàn đá đều là có lưu vật phẩm. Có kiếm gãy, có tàn giáp, cấu kết huyết độc xác, có trắng muốt xương cốt, có thần bí nhánh cây có thể nói là rực rỡ muôn màu. Cùng này đồng thời, kia phóng khoáng thanh âm cũng theo đó không ngừng vang vọng. Tinh không phía trên, chư thiên bên trong, phàm là cùng ta người đối chiến, lúc này lấy Bắc Huyền kiếm đế cảnh giới tối cao, đáng tiếc cuối cùng không bằng ta vậy. Lưu hắn kiếm gãy làm ghi khắc. Đạo vũ lịch 7400 năm, ta khắp nơi tìm chư thiên, chu du tinh không, nhập quy tư chi địa, nhìn thấy một vị ẩn thế đế giả, tới luận bàn 300 năm mới phân thắng bại. Bất diệt khoái trăng thế nhân đều là xưng, bà xa thế giới túy không sơn có Phật đạo cao nhân ẩn cư. Ta tiến về bái phòng đạo vũ lịch 19000 năm, mỗi một loại vật phẩm đều có chừng dùng chấn kinh chư thiên lai lịch. Chủ nhân đều là chư thiên bên trong khoáng cổ thước kim đại nhân vật, nhưng cuối cùng đều là bại vào thông thiên chi chủ thủ hạ. Cách này khiến thần bí nữ tử đều lộ ra càng thêm trầm mặc, nội tâm lộ ra rất không bình tĩnh. Còn như Lâm Tầm, đã sớm bị chấn động đến thể xác tinh thần chết lặng tại Lâm Tầm trước đó nhận biết bên trong. Phá vỡ trúc tinh chi môn thông thiên chi chủ không thể nghi ngờ rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới thông thiên chi chủ lại hội sẽ cường đại đến mức độ này. Vô ngần tuế nguyệt, hắn khắp nơi tìm chư thiên, du lịch hư không, nhưng cầu bại một lần cách này nên cỡ nào vô địch, mới dám như vậy hành tẩu thiên hạ. Cho đến đi vào cuối cùng một ngôi mộ mộ lúc trước, Lâm Tầm cùng thần bí nữ tử lại là khẽ giật mình. Này mộ trước trên bàn đá lại là trống rỗng không có một vật. Đồng thời kia một đạo phóng khoáng thanh âm cũng không có vang lên nữa. Cái này lộ ra rất khác thường. Vì sao độc lưu một tòa không thạch bàn nơi này? Nơi đây mộ tổng 1,009 tòa, trong đó 1,008 ngôi mộ mộ đều là đại biểu cho từng vị từng thua ở thông thiên chi chủ trong tay đối thủ. Mỗi một cách đối thủ yếu nhất cũng có đế cảnh lực lượng. Có lẽ đế cảnh phía dưới cường giả căn bản cũng không bị thông thiên chi chủ để ở trong mắt. Thần bí nữ tử trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng. Đồng thời, theo thời gian chuyển rời, thua ở thông thiên chi chủ trong tay đối thủ lực lượng càng là càng ngày càng kinh khủng. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều bại. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó thông thiên chi chủ là bực nào cường đại. Nói xong lời cuối cùng, nàng không nhịn được xúc động. Trí nhớ của nàng không trọn vẹn rất nhiều. Giống như cô hồn giã ruột tựa như. Có thể nhãn lực của nàng cùng phán đoán cũng không biến mất. Cho nên rất rõ ràng thông thiên chi chủ năm đó chiến tích là cỡ nào lóa mắt. Đủ để kinh động vạn cổ. Chấn động thiên hạ chỉ là. Dạng này một vị truyền kỳ kình thiên nhân vật. Vốn hẳn nên danh thùy thiên cổ. Là hậu thế vạn vạn thay mặt chỗ tôn sùng. Có thể như thế nào một mực chưa từng danh truyền tại sử sách bên trong thần bí nữ tử thật lâu trước đó. Từng hành tẩu cổ hoang vực thế gian. Du lịch thiên hạ. Thấy được rất nhiều khó lường nhân vật tuyệt thế. Có thể duy chỉ có không từng nghe nói qua thông thiên chi chủ sự tích, cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng. Đồng thời, tại cái này trong mộ viên 1.008 ngôi mộ mộ đại biểu nhân vật bên trong, cũng không có một cái nào là thần bí nữ tử biết đạo vũ lịch. Đạo vũ lịch vì sao ta lại ẩn ẩn có chút quen thuộc, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại không nhớ gì cả. Thần bí nữ tử thì thào, nàng dám khẳng định cổ hoang vực bên trong chưa từng có đạo vũ lịch loại này suy tính niên đại thuyết pháp. Hiển nhiên thông thiên chi chủ trải qua hết thảy hẳn không phải là phát sinh ở cổ hoang vực, cũng cực có thể cùng tinh không cổ đạo không quan hệ. Bên cạnh Lâm Tầm trong lòng hơi động, liệu sẽ cái này thông thiên chi chủ là đến từ tinh không bị ngạn? Theo hắn biết, thông thiên bí cảnh vốn là mẫu thân Lạc Thanh Tuần cùng Lục Tiên Sinh cùng một chỗ theo tinh không bị ngạn mang đến canh thứ hai, có thể sẽ đã khui. Đột phát việc gấp. Muốn ra cửa một chuyến. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 169 chương 1666 thu đồ. Lâm Tầm cùng thần bí nữ tử riêng phần mình đều xa vào đến trong khi trầm tư. Trong mộ viên, hỗn độn tiên vụ tràn ngập. Một tòa lẻ chín ngôi mộ mộ đứng sừng sững. Giống như vạn cổ trước kia liền như thế. Chấn động lòng người. Bỗng nhiên một trận giống như thủy triều kỳ dị ba động tại cách này cổ lão trong mộ viên khuyết tán. Lâm Tầm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa. Làm tầm mắt khôi phục thanh tỉnh lúc, Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình. Cổ lão mộ viên không thấy, thần bí nữ tử cũng không thấy, mà chính mình thì như xuất hiện tại một cái khác thế giới xa lạ. Nơi này cỏ thơm tùm, cổ mục xum xê, một tòa nhà tranh tỏa lạc, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ giống như đai ngọc vòng quanh nhà tranh dốc sách chảy xuôi mà qua. Trong không khí tràn ngập thần thánh tinh khiết hỗn độn tiên vụ, tựa như thế ngoại đào nguyên. Nhà tranh trước có một đạo hùng tuấn thân ảnh đứng chắp tay, một bộ tay áo lớn bạch bào, tóc dài rối tung, tướng mạo thanh kỳ cổ sơ, tựa như chân chính tiên, không dính khói lửa trần gian. Nhưng tại quanh người hắn lại có một loại vô hình khí thế tràn ngập. Nếu như đứng yên cửu thiên chi thượng chúa tể, góc nhìn xuống chư thiên là kia một đạo hùng tuấn thân ảnh không, là thông thiên chi chủ Lâm Tầm kém chút thốt ra, kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Căn bản không nghĩ tới, thoáng chớp mắt khoảng chừng mà thôi, hết thầy cũng thay đổi. Mà chính mình thì gặp được chân chính thông thiên chi chủ. Dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, có thể xông qua thanh vân đại đạo cửu trọng quan người cũng không ít. Có thể đủ có thể mở cánh cửa kia, cổ xưa vãng kim đến lại chỉ ngươi một người. Thông thiên chi chủ mỉm cười mở miệng, phảng phất sớm đã đang đợi Lâm Tầm. Thanh âm của hắn cũng mang theo một loại làm lòng người tính kỳ dị lực lượng, tựa như thần trung mộ cổ, làm người ta nghe xong liền không tự giác sinh lòng thân cận. Người hữu duyên đến đây đi. Thông thiên chi chủ nói. Tại nhà tranh trước một phương trước bàn đá ngồi xuống. Tiện tay xách ra một cái ấm trà cùng hai cái chén trà. Bắt đầu tự tay pha trà. Lâm Tầm kinh ngạc nửa ngày. Lúc này mới hít sâu một hơi. Cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Lúc này mới cất bước đi qua. Vãn bối Lâm Tầm, xin ra mắt tiền bối. Lâm Tầm chắp tay nói. Ngồi đi. Chớ có câu nệ. Ngươi có thể bị thông thiên bí cảnh chọn chúng, đồng thời thành công đến nơi này, chính là cùng ta có duyên, tự không phải là người khác có thể so sánh. Thông thiên chi chủ nói. đem một chén nóng hôi hổi mùi thơm bốn phía trà nóng đưa cho Lâm Tầm. Lúc này mới tiếp tục nói ra. Trước mắt ngươi thấy, chỉ là ta lưu lại một tia ý chí lạc ấm. Chân chính ta ha ha, có thể sớm đã tiêu tán tại thế gian đi. Nói đến đây, hắn ung dung cười một tiếng, ngôn từ phóng khoáng. Năm đó từng nhìn thấy vĩnh hằng tinh lộ, sinh tử tại ta mà nói, sớm đã cùng mây bay không khác. Có thể vào lúc này nhìn thấy một cái người hữu duyên, đủ để an ủi bình sinh Lâm Tầm nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Kích động trong lòng, dù là những gì nhìn thấy trước mắt đến chỉ là một tia đến từ thông thiên chi chủ ý chí lạc ấm, vẫn như trước làm hắn cảm thấy một loại không nói ra được chấn động. Đây chính là một vị đủ để chấn động vạn cổ, tựa như hình thiên truyền kỳ nhân vật cái thế. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, tối thiểu có hơn ngàn vị đế cảnh trở lên nhân vật thua ở hắn thủ hạ. Thông thiên chi chủ bỗng nhiên thu liếm nụ cười, chân thành nói: tiểu gia hỏa, ta lại hỏi ngươi một câu, có thể nguyện bái ta làm thầy? Lâm Tầm ngón tay run lên, trong lòng bàn tay chén trà đều kém chút vẩy xuống, thần sắc cũng là trở nên rất đặc sắc. Hắn vạn không nghĩ tới thông thiên chi chủ càng như thế trực tiếp, đồng thời nói lên vẫn là một cách đủ để cho chư thiên thượng hạ bất luận cái gì tu đạo giả đều tha thiết ước mơ bái sư cơ hội. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm đều ngơ ngẩn. Thông thiên chi chủ không nhịn được cười to, tựa hồ cảm giác Lâm Tầm phản ứng rất thú vị, nói: ngươi tiểu tử này, căn bản không rõ ràng có thể tiến vào nơi đây là bực nào khó khăn sự tình. Nói, hắn đem bên trong nguyên do nói ra. Thế gian này, có thể thu hoạch được thông thiên bí cảnh, không khỏi là có được đại khí vận hạng người. Nhưng thu hoạch được thông thiên bí cảnh về sau, cần trước đi qua Thanh Vân Đại Đạo cửu trọng cửa khảo nghiệm. Những này khảo nghiệm phân biệt nhằm vào lấy ngộ tính, tiềm lực, thiên phú, tâm cảnh, lực lượng, đấu chiến thủ đoạn các loại chờ chút phương diện. Đi qua những này khảo nghiệm, tựu giống như là trải qua lần lượt sàng chọn, mà có thể lan truyền ra, không khỏi là nhất là kinh thái tuyệt diễm nhân vật tuyệt thế như thế, mới có thể chân chính đến cái này thông thiên chi môn trước. Mà cửa này mới là khó khăn nhất một quan. Như thái cổ thời kỳ huyền thượng thần, cỡ nào kinh thái tuyệt diễm, lệnh làm kia thần bí nữ tử đều tiếc hận một vị tuyệt thế kiếm tu, nhưng cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng đẩy ra một tia khe hở thôi. Mà Lâm Tầm thì là thông thiên bí cảnh tồn thế đến nay duy nhất một cách đẩy ra cửa này vượt quan người. Là cho nên thông thiên chi chủ mới có thể nói thẳng ra thu đầu ngữ điệu. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, cũng rốt cuộc ý thức được, nguyên lai trước đó trải qua lần lượt khảo nghiệm, chẳng qua là vị này thông thiên chi chủ thu đồ thủ đoạn. Nếu ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể bái sư, chỉ cần rộng mở tâm cảnh, ta liền có thể đem đời này sở học dung nhập một điểm lạc ấm bên trong, lưu tại trong lòng ngươi. Thông thiên chi chủ thanh âm ôn hòa, nụ cười ấm áp, nhìn ra được hắn thật cao hứng, không che giấu chút nào đối Lâm Tầm thưởng thức. Lâm Tầm không nhịn được tâm động, kiến thức trong mộ viên từng màn làm cho hắn sớm đã nhận định thông thiên chi chủ tuyệt đối là một vị cường đại đến vô pháp tưởng tượng tồn tại. Tại hắn tu hành kiếp sống bên trong, chừng hơn ngàn vị không kém gì đế cảnh cường giả thua ở hắn thủ hạ. Nếu có thể bái làm sư, cái này chư thiên thượng dưới, cách nào tu đạo giả có thể cự tuyệt? Có thể trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tầm lại khẽ thở dài, không dối gạt tiền bối, vãn bối trên thân sớm đã có sư thừa. Chuyện bái sư không đợi nói xong, thông thiên chi chủ đã nhìn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả, thanh âm bên trong mang theo một loại vô song ngạo ý: tiểu gia hỏa, cách này chư thiên thượng dưới, loại trừ ta, còn có người nào tư cách vì ngươi truyền đạo thổ nghiệp? Một câu rất có không trong thiên hạ anh hào để ở trong mắt bế nghệ. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu, cái này cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ, huống chi ta tu hành đến nay sớm đã có được chính mình muốn tìm kiếm đạo đồ. Nói bóng gió chính là, hắn căn bản không thiếu cái gì truyền đạo thổ nghiệp chỉ điểm. Thông Thiên Chi Chủ khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Lâm Tầm một chút, nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi nghiêm túc, ngươi cần phải biết rằng, ngươi chỉ cần gật đầu, liền có thể tận đến ta Chi Y Bát. Về sau đừng nói thành đế, liền là bao trùm đế cảnh phía trên, cũng không phải việc khó." Vượt quá hắn dự liệu, Lâm Tầm lần nữa lắc đầu áy náy nói: "Để tiền bối thất vọng." Thông Thiên Chi Chủ nụ cười trên mặt thu liếm, trầm mặt một lát, thở dài: "Chưa từng nghĩ trên đời này lại còn có ngươi bực này kỳ quái người trẻ tuổi. Hết lần này tới lần khác địa, còn để ngươi đến nơi này hắc, tạo hóa trêu ngươi à. Ta Chi Y Bát, chẳng lẽ muốn như vậy đoạn tuyệt không thành?" Thanh âm bên trong lộ ra cô đơn, hiu quạnh. Lâm Tầm có chút không đành lòng, cũng không chờ hắn mở miệng, Thông Thiên Chi Chủ đã nói ra: "Tiểu gia hỏa, ta cái này một tia ý chí lạc ấm sẽ biến mất. Cho dù ngươi không bái sư, có thể hay không tiếp nhận của ta truyền thừa, chờ ngươi về sau tìm được người hữu duyên, giúp ta thay thu đồ vừa vặn rất tốt." Nói xong lời cuối cùng, hắn không nhịn được tự giễu cười một tiếng: "Coi như ta cầu ngươi như thế nào nói đều đã nói đến phân thượng này, Lâm Tầm chỗ này còn có thể lại cự tuyệt?" Chỉ là ngay tại hắn dự định gật đầu lúc, bỗng nhiên một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên: "Không nên đáp ứng hắn, gia hỏa này sớm đã không phải chân chính Thông Thiên Chi Chủ." Tại chỗ rất xa, thần bí nữ tử thân ảnh nổi lên, sắc mặt mang theo một vòng lãnh ý. "Cái gì?" Lâm Tầm sắc mặt đột biến. Cùng này đồng thời, Thông Thiên Chi Chủ nhíu nhíu mày, không vui nói: "Làm càn bản tỏa thu đồ, ngươi cái này nho nhỏ tàn hồn lại cũng dám vọng ngữ, không biết sống chết." Tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn tay áo vung lên, oanh, thần bí nữ tử thân thể như bị khủng bố lực lượng quét sạch, cũng không kịp phản ứng, đột nhiên ở giữa tiểu biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm sợ hãi tê cả da đầu. Hắn nhưng là rất rõ ràng thần bí nữ tử là bực nào cường đại, nhưng bây giờ đúng là ngăn không được Thông Thiên Chi Chủ một kích. Giữa sân yên tĩnh, Thông Thiên Chi Chủ than nhẹ: "Ta đích xác đã không phải là ta, mà là một tia ý chí lạc ấm. Tiểu gia hỏa, đừng sợ, rộng mở ngươi tâm cảnh, chỉ cần tiếp nhận truyền thừa liền có thể." Thanh âm bên trong giống như có ma lực, để Lâm Tầm tâm cảnh ôn hòa, sinh ra một cỗ muốn thuận theo suy nghĩ, tựu giống như thân nhân bên tai bờ ăn cần dặn dò. Nhưng rất nhanh, Lâm Tầm tựu bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, linh đài triệt để thanh tỉnh. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Thông Thiên Chi Chủ, nói: "Tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, nhưng tha thứ không thể theo, cáo từ." Nói hắn liền muốn đứng dậy, có thể mặc cho hắn dùng lực như thế nào, thân thể đúng là không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn bị cầm giữ, liền một ngón tay đều nâng không nổi. Hắn lúc này biến sắc. Cùng này đồng thời, Thông Thiên Chi Chủ thần sắc buồn vô cớ, vừa uống trà một bên thì thào: "Ta chỉ là muốn thu một cách đồ nhi, đem ta Y Bát truyền thừa tiếp, lại đi giết tới Vĩnh Hằng Tinh Lộ thôi. Vì sao chờ đợi dài rằng giặc tuế nguyệt, lại chờ đến chính là một đầu ngốc?" Thanh âm cũng là buồn vô cớ vô cùng, tựa như thất lạc chi cực. Có thể cái kia hai đầu lông mày cũng đã mang lên một vòng âm hàn, xâm nhiên chi ý. Cả người giống như một vị kinh khủng viễn cổ ma thần, hoàn toàn cùng vừa rồi không giống với lúc trước. Cần biết, trước đó hắn oai hùng anh vĩ, râu tóc tung bay, khí tức quanh người như tiên như thần, giống như không dính khói lửa trần gian, cử chỉ phóng khoáng mà thoải mái, làm người ta như một xuân phong. Nhưng lúc này hắn khí tức lại có vẻ đáng sợ chi cực. Trong nháy mắt, Lâm Tầm như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Hắn sao có thể nghĩ đến cái này Thông Thiên Chi Môn về sau cất giấu không phải cái gì vô thượng tạo hóa cùng cơ duyên, mà là một cái kinh khủng như vậy, mà suy nghĩ dù quyết ý chí lạc ấm, hoặc là nói thần bí nữ tử là đúng. Trước mắt thông thiên chi chủ, sớm đã không phải chân chính hắn ta ban thưởng ngươi tạo hóa, thủ ngươi y bát. Không tốt sao, vì sao lại muốn nhiều lần cự tuyệt trước kia? Nhưng từ không có người nào dám như ngươi như vậy làm ta khó xử. Thông thiên chi chủ ánh mắt nhìn Lâm Tầm, thanh âm trầm thấp. Người trẻ tuổi, nói một câu ngươi không thích nghe, như đổi thành ta khi còn sống, tựu như ngươi loại này nhân vật, căn bản sẽ không bị ta nhìn chúng một chút. Quá nhỏ bé, Lâm Tầm thần sắc âm tình bất định, cường tự kềm chế nội tâm rung động cùng chấn động. Nói thẳng, nói một chút đi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thu đồ thông thiên chi chủ không chút do dự nói, ta sẽ đem một thân trí tuệ, kinh nghiệm, lịch duyệt tất cả đều dung nhập ngươi trong thân thể. Đến lúc đó, cái này chư thiên thượng dưới, ai còn làm sao ngươi, ai lại dám không nói ngươi để ở trong mắt. Nói xong lời cuối cùng, hắn bỗng nhiên đứng dậy, rộng lớn tay áo phiêu dắt, hai đầu lông mày nổi lên một vòng không nói ra được cuồng nhiệt. Đến lúc đó, ngươi đem tuân theo ý chí của ta, đạp vào vô thượng đạo đồ, một lần nữa phá vỡ trúc tinh chi môn, giết tới vĩnh hằng tinh lộ, đem kia hết thảy cầu địch tất cả đều giết sạch. Tiếng như kinh lôi, sát ý sâu thiên, thông thiên chi môn nổi đương vậy mà có đại cơ duyên. Chỉ bất quá, thông thiên chi chủ sớm đã không phải chân chính hắn, cái này một tia ý chí lạc ấm có thể bị coi là thông thiên chi chủ một tia hắc hóa chấp niệm. Mặt khác, công chúng số chỉ kém 400 chú ý, tựu lại có thể tăng thêm. Không có chú ý lão thiết, mở ra hơi tin lục soát công chúng số tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý là được thiên kiêu chiến kỷ 169 chương 1667 tạo hóa trêu ngươi lạc thông thiên. Thông thiên chi chủ dáng vẻ trương dương, giống như điên cuồng. Lâm Tầm giờ khắc này bỗng nhiên tỉnh táo lại. Năm đó thông thiên chi chủ, đâu có thể nào là như thế này một cách âm trầm, ngang ngược, điên cuồng nhân vật thần bí nữ tử nói không sai. Hắn đã không phải thông thiên chi chủ, chỉ là một tia đau khổ chờ ở đây dài rằng giặc tuế nguyệt một tia ý chí lạc ấm thôi. Nếu là chân chính thông thiên chi chủ còn sống, đâu có thể nào sẽ đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào thu đồ bên trên. Hoặc là nói, thông thiên chi chủ bản ý là lưu lại một tia ý chí lạc ấm, muốn đem chính mình y bát truyền thừa tiếp, cho nên mới có thể lưu lại cái này thông thiên bí cảnh chờ người có duyên đẩy ra cánh cửa kia. Có thể đại khái thông thiên chi chủ cũng không nghĩ tới, hắn lưu lại cái này một tia ý chí lạc ấm, tại kinh lịch dài rằng giặc tuế nguyệt chờ đợi về sau, đã triệt để thay đổi cái này một tia ý chí lạc ấm, kế thừa thông thiên chi chủ đối vĩnh hằng tinh lộ chấp niệm, nhưng lại cũng không có kế thừa thông thiên chi chủ tâm cảnh. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm nói, ta nếu không đồng ý, ngươi cho dù giết ta cũng đoạn không có khả năng đạt thành mong muốn. Thông thiên chi chủ nụ cười thu liếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Ngươi đồng ý hay không đã không có quan hệ, đợi chút nữa ta hồi sẽ bằng vào ta chi trí tuệ dung nhập ngươi chi tâm trí, bằng vào ta chi ý chí dung nhập ngươi thân thể xác, bằng vào ta chi truyền thừa dung nhập ngươi chi tu vi. Nói ngắn gọn, đến lúc đó ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi ta sư đồ, tổng sống tại thế, cộng đồng tu đạo. Địch nhân của ngươi, ta sẽ giúp ngươi giết. Địch nhân của ta, chúng ta cùng một chỗ giết. Đến cuối cùng chúng ta cùng một chỗ đăng lâm đại đạo cực điểm, trưởng ngự vạn đạo, hóa thân chư thiên chúa tể. Thông thiên chi chủ thần sắc lại trở nên cuồng nhiệt, thậm chí là điên cuồng. Đến lúc đó, ngươi muốn rời đi vi sư, vi sư lại ban cho ngươi một bộ thể xác liền là đủ. Nghe xong, Lâm Tầm thể xác tinh thần đều là lạnh. Đây là đoạt xá không? Đây là muốn đem trí tuệ của mình, tâm trí, ý chí tất cả đều lưu lại, cùng đối phương hoàn toàn dung hợp, dùng chung đắc thân thể. Chỉ là đến lúc đó, chính mình đâu có thể nào vẫn là chính mình? Lâm Tầm lạnh lùng nói, ta không nghĩ tới, đường đường thông thiên chi chủ, khi còn sống là bực nào tuyệt thế một vị cao ngạo nhân vật. Từng hành tẩu chư thiên, chỉ cầu bại một lần. Chưa từng nghĩ, đến chết sau hắn lưu lại một tia ý chí lạ ấm. Đều lựa chọn phản bội hắn. Quá thật đáng buồn. Thông Thiên Chi chủ thần sắc hờ hững. Thở ơ. Nói. Phép khích tướng cũng vô dụng. Ngươi nói không sai. Khi còn sống ta, hoàn toàn chính xác cùng bây giờ ta không giống. Nhưng đều đã không quan trọng. Chỉ cần có thể một lần nữa đánh trúc tinh chi môn, giết tới vĩnh hằng tinh lộ, liền là phụ tận người trong thiên hạ. Lại như thế nào đổ nhi? Đây là ngươi vốn nên hưởng thụ vô thượng tạo hóa. Có ta dung nhập ngươi thân thể, về sau ngươi tất có thể dùng đem chư thiên đạp ở dưới chân. Nói đến đây, Thông Thiên Chi chủ mỉm cười. Đổ nhi, chờ ngươi cảm nhận được ta mang cho ngươi lực lượng, liền chú định sẽ không lại hận vi sư. Bạch hắn thân ảnh đột nhiên hóa thành một vòng hết, chui vào Lâm Tầm mi tâm chi địa. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm cũng không kịp phản ứng. Lại thêm thân thể bị hoàn toàn giam cầm, cũng chú định không có khả năng ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Thậm chí Lâm Tầm đều xác định, cho dù chính mình chống cự, tại loại này kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng tồn tại trước mặt, chỉ sợ cũng phí công. Một trận nhói nhói theo trong linh hồn truyền đến, để Lâm Tầm đã tới không bằng suy nghĩ nhiều. Liền như là bị mũi nhọn xé mở thần hồn. Một cỗ kinh khủng vô song băng lãnh hàn lưu xông vào trong thần hồn. Cùng này đồng thời, tại hắn thể xác, tâm cảnh bên trong, đều có lấy tương tự lực lượng kinh khủng đang điên cuồng xâm nhập. Muốn chiếm thân thể xác, đoạt đạo tâm đáng sợ nhất là, từ đầu đến cuối, Lâm Tầm căn bản bất lực ngăn cản. Chỉ có thể lặng lặng cảm thụ được đây hết thảy phát sinh. Tại nơi này trí chú trọng tính toán rõ ràng tỉnh thời gian bên trong, Lâm Tầm không nhịn được tự giễu. Bị thần bí nữ tử đau khổ chờ đợi vô ngần tuế nguyệt một bí mật lớn, một cách bị chính mình cũng đầy nghi ngờ mong đợi một trận cơ duyên. Đến cuối cùng lại sẽ là một trận bát thiên đại họa. Ai lại có thể muốn lấy được dần dần. Đau nhức khổ vô bị xé đau nhức cảm giác theo linh hồn, thể xác, tâm cảnh bên trong cùng nhau mãnh liệt, lệnh làm Lâm Tầm ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Cảm giác kia thật sự là không nói ra được, bất lực cùng bất lực. Ông bỗng nhiên tại Lâm Tầm lồng ngực, bản nguyên linh mạch sinh ra một cỗ kỳ dị mà nóng bỏng tối tăm dòng lũ khuyết tán mà ra. Gần như đồng thời, Thông Thiên Chi chủ kia tràn ngập kinh ngạc, ngơ ngẩn, phẫn nộ gào thét vang vọng đại uyên thôn không không. Sao có thể có thể? Cái này sao có thể? Lâm Tầm nguyên bản mơ hồ ý thức bỗng nhiên rõ ràng một phần. Một lần nữa thấy được một tia hy vọng. Chẳng lẽ thiên phú của mình lực lượng có đủ để cho Thông Thiên Chi chủ cái này một tia ý chí lạc ấm kiêng kỵ lực lượng hết thảy kinh khủng xâm nhập đều tại thời khắc này im mặt mà dừng? Thông Thiên Chi chủ giống như gặp trên đời kinh khủng nhất sự tình, thanh âm bên trong lại đều đã mang lên vẻ run rẩy, tựa như khó có thể tin, lại như không muốn tiếp nhận. Không có khả năng, không có khả năng, người này hắn đúng là ta Lạc Thông Thiên hậu nhân. Oanh, trong nháy mắt Lâm Tầm cũng như bị sét đánh. Lạc Thông Thiên hậu nhân, Thông Thiên Chi chủ chẳng lẽ là mẫu thân Lạc Thanh Tuần mạch này? Tổ tiên, cách này quá đột nhiên, để nguyên bản tự ý thức có chút mơ hồ Lâm Tầm cả người đều có một loại trống không mờ mịt cảm giác. Cái này muốn đoạt chiếm chính mình hết thảy ra hỏa, đúng là chính mình thân nhân. Thế sự chi hoang đường, tạo hóa chi trêu người, cũng bất quá như thế. Lão tặc thiên, ngươi hại ta thảm bại tại vĩnh hằng tinh lộ, còn muốn diệt tuyệt ta cuối cùng một tia báo thù hy vọng. Thật ác độc. Thông Thiên Chi chủ thanh âm mang theo vô cùng phẫn nộ, bi thương cùng hận. Đại khái liền hắn cũng không nghĩ tới, cái này bị hắn chờ đợi vô ngần tuế nguyệt, cuối cùng mới đẩy cửa vào người trẻ tuổi, thể nội lại chảy xuôi thuộc về hắn mạch này huyết dịch. Đây chính là mở ra trúc tinh chi lộ hạ tràng sao? Là đối ta Lạc Thông Thiên trả thù sao? Nếu không, Tại sao lại an bài người này đẩy cửa mà đến? Vì sao ghê tởm? Lão tử hết lần này tới lần khác không tin lão tử đã không phải Lạc Thông Thiên. Chỉ là một tia chấp niệm. Huống chi ta đây là truyền đạo cho hậu nhân đúng. Ta là tại truyền đạo. Chỉ có của ta hậu nhân mới xứng cùng ta cùng một chỗ. Một lần nữa giết tới vĩnh hằng tinh lộ thông thiên chi chủ gào thét. Kịch liệt thở hào hển. Xa vào đến một loại bạo tẩu điên cuồng trạng thái bên trong. Oanh gần như đồng thời. Kia một loại kinh khủng kịch liệt đau nhức lần nữa bộc phát. Lệnh làm Lâm Tầm kém chút lập tức hôn mê đi qua. Hắn kinh sợ. Triệt để minh bạch. Thông thiên chi chủ dù là cùng chính mình có quan hệ máu mủ. Nhưng trước mắt thông thiên chi chủ. Sớm đã không phải năm đó hắn vì một lần nữa giết tới vĩnh hằng tinh lộ. Cái này một tia triệt để phản bội thông thiên chi chủ chấp niệm. Rõ ràng là liều lĩnh muốn đối chính mình hạ thủ. Xôn, sao bản nguyên linh mạch phát sáng, lưu chuyển kỳ gì mà tối tăm ba động. Chỉ là, cũng đã lại không cách nào ngăn cản kia một cỗ lực lượng kinh khủng xâm nhập. Bất lực cùng không cam lòng. Lại lần nữa xông lên Lâm Tầm trong lòng. Trên đời này nhất hoang đường, tàn khốc sự tình, lại sẽ phát sinh trên người mình. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Tiểu tử, ngươi đã là ta chi hậu nhân, thì càng nên tin tưởng. Ta làm như vậy sẽ chỉ đối ngươi tốt, mà không có khả năng hại ngươi đời về sau. Ta trở thành chư thiên thượng dưới duy nhất chúa tể lúc. Liền sẽ đưa ngươi hết thảy trả lại cho ngươi. Đồng thời, để ngươi cùng ta cùng một chỗ, tận hưởng vĩnh hằng bất hủ thông thiên chi chủ thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Thần trí rõ ràng đã khôi phục tỉnh táo. Trong lời nói mang theo một vòng áy náy, cũng mang theo một loại không đạt mục đích. Thề không bỏ qua kiên quyết. Ta không phải ngươi hậu nhân. Ngươi chỉ là một tia phản bội mình chấp niệm. Một đầu tạp toái không bằng chó điên Lâm Tầm cắn răng mắng to. Thần trí của hắn đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, thật sắp không chịu nổi. A tốt một bộ tranh tranh ngông nghênh, không thèm là ta Lạc Thông Thiên hậu nhân thông thiên chi chủ tán thưởng. Chỉ là, hắn động tác có thể càng thêm cuồng bạo. Đại Uyên thôn không? Năm đó hắn cũng tương tự có. Chính là bằng vào đạo này. Để hắn cướp đoạt thiên hạ vạn đạo cho mình dùng. Đánh bại chư thiên thượng kế tiếp cách đại địch cũng chính tin tưởng Đại Uyên thôn không huyền bí. Hắn giờ phút này tỉnh táo về sau. Ngược lại sinh ra mặt khác suy nghĩ cách này. Không phải là thượng thiên giúp ta nhất định là có lẽ. Lão thiên cũng không đành lòng nhìn ta thảm bại. Muốn giúp ta một chút sức lực. Một lần nữa giết tới vĩnh hằng tinh lộ ngay lúc sắp đột phá Lâm Tầm bản nguyên linh mạch lực lượng. Triệt để đem hắn tâm trí, thần hồn, ý chí toàn bộ chiếm cứ. Một tia thanh tĩnh, minh mông kỳ dị khí tức đột nhiên tại Lâm Tầm thể nổi hiện lên. Cái này một cái chớp mắt. Thông thiên chi chủ động tác im bặt mà dừng. Phân bố tại Lâm Tầm lực lượng trong cơ thể. Cũng như thu được kinh hãi. Bỗng nhiên hội tụ tại một chỗ. Ai thông thiên chi chủ hét to. Giờ phút này, lực lượng của hắn chiếm cứ tại Lâm Tầm tâm cảnh bên trong. Có thể mặc cho như thế nào tìm kiếm. Đúng là không tìm thấy kia một tia kỳ dị khí tức nơi phát ra. Ông nhưng rất nhanh. Tự có cái này đến cái khác xanh lập lòe giống như đại đạo đúc thành mà thành thần bí cổ văn. Tựa như ảo mộng. Hiện lên tại Lâm Tầm tâm cảnh bên trong. Chân đạp tinh hà dày, dạo bước lên Côn Luân. Kình tổ lãm nhật nguyệt, chư thiên nhập trưởng văn. Ta từ hồng trần đến, khẽ chọc trường sinh môn. Diệu pháp kiến tâm tính, đạo tặng người hữu duyên. Đây là một thiên đạo kệ. Chảy xuôi thần thánh. Minh mông hết. Có thể rơi vào thông thiên chi chủ trong mắt. Lại giống như mắt thấy trên đời đáng sợ nhất tồn tại. Hắn bỗng nhiên phát ra chấn nổ hét lớn. Thụ nghiệp đạo kệ. Là cách nào hỗn chứng. Dám tại ta Lạc Thông Thiên hậu nhân thể nổi. Lưu lại như thế là ấm thụ nghiệp đạo kệ. Là một loại truyền đạo thụ nghiệp lưu lại ấm ký. Đại biểu cho sư tôn đối đệ tử tán thành. Có được đạo này kệ. chẳng khác nào là đạo này kể chủ nhân danh chính ngôn thuận truyền nhân nho nhỏ ý chí lạc ấm. Lại muốn cưỡng đoạt ta Phương Thốn Sơn truyền nhân đạo hạnh. Không khỏi quá không tự lượng sức một chút. Lui ra một cách như gió mát không linh tiếng cười vang lên. Hắn âm như đạo. Không mưu vô ngân còn chưa dứt lời dưới. Kia một thiên lộ ra tại lâm tầm tâm cảnh bên trong đạo kệ. Tựa như một tấm đạo văn tạo thành lưới lớn. Hướng thông thiên chi chủ lực lượng bao phủ xuống. Oanh thông thiên chi chủ không chút do dự bước ra trở ra. Hắn đã nhận ra cực độ nguy hiểm. Nếu là không lùi. Tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị cầm tù xóa đi xôn xao sau một khắc. Thông thiên chi chủ thân ảnh tựu xuất hiện tại lâm tầm bên ngoài cơ thể. Chỉ là sắc mặt đã là trở nên xanh xám. Xâm nhiên vô cùng. Gần như trước tiên. Hắn đã nhìn thấy. Một tôn giống như lưu ly thần kim đổ lên mà thành bảo tháp theo lâm tầm thể nổi lướt đi. Quay tròn lơ lửng hư không. Tỏa ra ánh sáng chói lọi gẹt văn. Đổi mới đến muộn một chút thiên kiêu chiến kỷ 169 chương 1668 tiêu trừ chấp niệm. Lưu đạo tại tâm bảo tháp bát giác. Cổ sơ giạc rào. Toàn thân lại tản ra giống như ngọc chất thần kim quang huy. Thần thánh vô lượng. Lơ lửng hư không. Giống như có thể trấn áp cổ kim đại đạo không thông thiên chi chủ đôi mắt nhắm lại. Dùng lực lượng của hắn. Có thể tinh tường trông thấy. Tại đại đạo vô trung tháp mặt ngoài. Lạc ấm lấy một nhóm đạo văn. Nhất bút nhất họa nếu như tự nhiên đại đạo hội tụ. Chỉ là trong đó có ít chỗ cổ văn đều đã không trọn vẹn để cho người ta căn bản là không có cách phân biệt. Có thể thông thiên chi chủ nhưng nhìn ra tới. Hoặc là nói. Hắn nhớ tới tòa tháp này lai lịch đại đạo vô trung tháp. Ngươi là cái kia ngồi cửu thiên vân bồ. Cầm đại đạo phất trần. Trưởng đại đạo vô trung tháp. Không phải là Phật phi đạo. Không phải là nho không phải là ma lão nhi thanh âm bên trong. Mang theo một vòng giật mình. Thông thiên chi chủ trong đầu hiện ra một cái phủ bụi ký ức. Cực kỳ lâu trước kia. Hắn khắp nơi tìm chư thiên. Vượt ngang vô ngần tinh vực. Chỉ vì tìm kiếm một cái có thể chịu được nhất quyết đối thủ. Nhớ rõ kia là tại thượng cổ tứ đại đạo hư một trong quy khư chi địa. Hắn từng cùng một vị ẩn cư ở trong đó đế cảnh cường giả đối chiến. Về sau. Vị này đế cảnh cường giả mặc dù thua ở trong tay hắn. Lại cười nói. Cái này quy khư bên trong vị tiền bối kia như xuất thủ. Ngươi thua không nghi ngờ lúc đó. Thông thiên chi chủ nửa tin nửa ngờ. Hắn bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là khắp nơi tìm quy khư. Trải qua không biết bao nhiêu hung hiểm. Cuối cùng hắn cũng là không thu hoạch được gì. Coi như hắn coi là vị kia đế cảnh cường giả trong miệng tiền bối căn bản không tồn tại lúc. Lại có một thanh âm bên tai bờ vang lên. Trước ngươi làm ra hết thảy. Đều bị ta xem ở đáy mắt. Mà ngươi nhưng căn bản không gặp được ta ở đâu. Còn nói gì quyết đấu cho dù quyết đấu. Ngươi đã mất phần thắng. Một câu. Lệnh làm ngay lúc đó thông thiên chi chủ thân thể trở nên cứng. Như gặp phải bị trầm trọng nhất đà kích cho đến rời đi quy khư trước. Hắn rốt cuộc nhìn thoáng qua. Nhìn thấy một thân ảnh. Ngồi cao cửu thiên chi thượng. Cầm trong tay phất trần. Trường khống bào tháp. Uy thế vô lượng. Cũng vẻn vẹn chỉ một cách liếc mắt. Cái này một thân ảnh liền biến mất không thấy. Nhưng lần này kinh lịch. Lại lệnh làm thông thiên chi chủ cả đời khó quên. Hắn từng vô số lần thôi diễn qua kia một thân ảnh. Nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Cho đến tại thật lâu về sau. Hắn đã là chư thiên phía dưới gần như vô địch tồn tại lúc. Mới rốt cuộc minh bạch. Năm đó thấy kia một thân ảnh. Có được đáng sợ đến bực nào đạo hạnh. Bất quá. Hắn lúc đó. Lập chí tại xâm nhập vĩnh hằng tinh lộ. Tìm kiếm một trận chân chính vĩnh hằng bất hủ đại tạo hóa. Đã không thèm để ý sự tình khác. Dựa theo hắn chí khí. Về sau như gặp lại kia một thân ảnh. Thế tất hồi sẽ lại tiến hành một lần đỏ sức. Tới tranh cao thấp một hồi đáng tiếc. Lần kia vĩnh hằng tinh lộ chuyến đi. Hắn bại đỏ sức sự tình. Cũng không thể nào nói đến. Có thể thông thiên chi chủ lại vạn không nghĩ tới. Tại cái này dài rằng giặc tuế nguyệt về sau, tại chính mình cái kia hậu nhân trên thân, lại hồi xem một lần nữa nhìn thấy tòa tháp này trong lúc nhất thời, hắn đều giật mình tại kia, trong lòng dâng lên không nói ra được cảm xúc. Chờ đợi vô ngần tuế nguyệt, vốn cho rằng chờ đến một cách đủ có thể khiến chính mình một lần nữa giết tới vĩnh hằng tinh lộ hy vọng. Kết quả là, lại đợi đến chính là chảy xuôi chính mình mạch này huyết dịch hậu nhân bản này tựa như tạo hóa trêu ngươi. Giống như trong cõi u minh sớm đã định số. Để hắn bực này nhân vật cũng không khỏi mất khống chế. Khó có thể chính mình. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là ngoan tâm, vì đạt thành mong muốn, hắn đã không quan tâm hết thảy. Có ai nghĩ được, liền là tại chính mình hậu nhân trên thân, lại phát hiện đã từng cho chính mình trầm trọng nhất đả kích một người lưu lại thổ nghiệp đạo kể cách này. Phảng phất lại giống một cách trong cõi u minh nhân quả. Để thông thiên chi chủ cũng không khỏi hoài nghi. Cách này hẳn là liền là một trận trả thù, là bởi vì chính mình từng phá vỡ trúc tinh chi môn. Cho nên mới vô pháp dễ dàng tha thứ chính mình một lần nữa quật khởi không cam lòng cũng không muốn. Cố chấp thì si điên. Đạo hữu, nhân quả báo ứng có thể khó không được ngươi. Là chính ngươi làm khó chính mình. Đại đạo vô trung tháp lưu truyền thần thánh quang trạch. Truyền ra kia một tia tựa như thanh phong lãng nguyệt trống chảy. Mờ mịt thanh âm. Đánh sắm thông thiên chi chủ nổi giận. Muốn xách cả mí mắt. Ta chấp nhất tại cầu đạo. Cái này lão tặc thiên lại không thể cho ta lại vào vĩnh hằng tinh lộ. Đâu có thể nào là chính ta nghĩ quẩn oanh đại đạo vô trung tháp phát sáng. Bay là tả ra vô ngần hừng hực đạo quang. Thương mang mà nặng nề. Chấn áp mà xuống. Phù phù một tiếng thông thiên chi chủ trực tiếp bị chấn áp quỳ dạp xuống đất. Vị này từng chinh chiến chư thiên. Nhưng cầu bại một lần nhân vật tuyệt thế. Vào lúc này. Đúng là ngăn không được không đại đạo vô trung tháp một kích, cho dù hắn đã không phải năm đó thông thiên chi chủ. Chỉ là một tia cố chấp thành cuồng ý chí lạc ấm. Nhưng tại trước đó không lâu. Lại từng tại phẩy tay áo một cái chi gian. Liền đem thần bí nữ tử đánh lui. Bởi vậy có thể thấy được đại đạo vô trung tháp lực lượng căn bản không phải hắn một tia ý chí có thể chống cự. Ngươi muốn làm gì thông thiên chi chủ nổi giận. Muốn phấn khởi chinh phạt. Có thể thân thể lại bị một đạo lại một đạo thương mang đạo quang một mực chấn áp. Đồng thời, theo đạo quang chút xuống, thân thể của hắn đang bị một chút xíu ma diệt một tia chấp niệm. Minh ngoan bất linh. Như bị năm đó ngươi nhìn thấy. Chỉ sợ không cần ta xuất thủ. Ngươi đã sớm bị lật tay xóa đi. Đại đạo vô trung tháp bên trong kia uổng phí mịt mù thanh tỉnh thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi đến tột cùng là ai thông thiên chi? Chủ gào thét, đỏ ngầu cả mắt, dữ tợn vô cùng. Một tia thụ nghiệp đạo kể khí tức thôi, nếu không phải ngươi muốn đoạt ta phương thốn sơn y bát, ta cũng sẽ không xuất hiện. Nói như vậy, ngươi chính là phương thốn sơn chi chủ, ngươi vừa vì thế con chi sư. Vì sao không thể chứa dưới ta, chẳng lẽ ta đem tự thân chi đạo truyền thụ cho ta chi hậu nhân? Cũng có lỗi thông thiên chi chủ thân thể đều tại sụp đổ. Bị trấn áp đến sắp trừ khử. Có thể hắn không cam tâm. Ngột tự tại giấy rua cùng gào thét. Đạo có thể lưu lại, chấp niệm nhất định phải tiêu trừ. Mịt mở tối tăm thanh âm. Giống như cửu thiên chi thượng tối cao chúa tể hạ đạt ý chỉ. Không linh bình thản. Nhưng không để hoài nghi. Thông thiên chi chủ bi thương cười to. Nói tới nói lui. Ngươi cuối cùng cũng như kia lão tặc thiên. Dung không được ta ha ha ha. Này cầu thí đại đạo. Để lão tử bỗng chờ vô ngần tuế nguyệt. Đến cùng chờ đến lại là công giá tràng. Công giá tràng a. Ha ha ha thanh âm. Mang theo vô tận không cam lòng cùng hận. Nếu là ngươi bản tôn ở đây. Đoạn không có khả năng nói ra như thế lời nói. Ngươi cuối cùng chỉ là một tia chấp niệm thôi. Vô ít than thở. Không khỏi buồn cười. Từ đầu đến cuối kia mịt mờ tối tăm thanh âm đều rất không linh tường hòa. Thông thiên chi chủ thân ảnh càng ngày càng trong suốt. Càng ngày càng mơ hồ. Gặp biến mất trước đó. Hắn bỗng nhiên lộ ra một vòng vô cùng chây cười. Tây thanh nói. Tháp này có hại. ít gặp quá lớn kiếp ta là một tia chấp niệm. Có thể ngươi đây tính toán là cái gì? Một tia thụ nghiệp đạo kể khí tức thôi. Nếu thật là Phương Thốn Sơn chi chủ trước mắt ta cái này hậu nhân. Trước kia thời điểm không cần đến đây thông thiên bí cảnh ma luyện đạo hạnh nói xong lời cuối cùng. Hắn tựa như ý thức được cái gì. Bỗng nhiên cười to. Ta đoán một chút. Ngươi bản tôn sẽ không phải cũng như ta. Sớm đã vẫn là a ha ha ha. Khẳng định như thế. Lão Tặc Thiên không có buông tha ta. Lại khi nào buông tha ngươi thanh âm im bặt mà dừng. Thông thiên chi chủ thân ảnh. Hoàn toàn tán loạn. Hóa thành một mảnh quang vũ. Quanh quẩn hư không. Ứng ánh rực rỡ. Chiếu sáng rạng rỡ. Đây là thông thiên chi chủ lưu lại đạo. Là hắn một thân y bát chỗ. Xôn xao đại đạo vô trung tháp lưu chuyển quang hà. Chỉ thấy kia khắp nơi ứng ánh rực rỡ đạo. Tràn vào sớm đã hôn mê đi qua lâm tầm thể nội. Dung nhập hắn tâm cảnh bên trong. Thần kỳ là. Tại lâm tầm tâm cảnh bên trong. Có một viên tinh đồ ký hiệu hiện lên. Đem cái này từng sợi ứng ánh rực rỡ đạo tất cả đều hấp thu. Sau đó lại lần nữa biến mất tại lâm tầm tâm cảnh bên trong. Lão Tặc Thiên căn bản không tồn tại. Ngươi xưa nay không hiểu. Cái gì gọi là duy đạo vĩnh hằng kia mịt mù minh thanh âm không linh phát ra khẽ than thở một tiếng. Loáng thoáng trên mặt đất. Hình như có một đạo hư vô thân ảnh theo đại đạo vô trung tháp bên trong đi ra. Đi vào mê man đi qua lâm tầm trước người. Có chút khom người nhìn xuống. Năm đó người kia. Phong thái cỡ nào khoáng thế. Vốn cho là hắn có thể thành công. Chưa từng nghĩ. Lại thua ở một tia chấp niệm bên trên. Cũng tốt, để đạo tại hắn hậu nhân chi thân kế thừa, đại đạo không ngừng, thì đạo hỏa không tắt. Chợt cái này một đạo hư vô thân ảnh đột nhiên trừ khử, cứ thế biến mất. Mà đại đạo vô trung tháp, thì đột nhiên hóa thành một đạo hết, quay về lâm tầm thể nội. Vừa rồi phát sinh từng màn, giống như không chân thực từng tràng huyễn tượng, không có để lại một tơ một hào vết tích. Lâm tầm giống như làm một cái giấc mơ kỳ quái. Trong mộng. Hắn nghe thấy thông thiên chi chủ vô cùng phẫn nộ gào thét, mang theo không cam lòng, tuyệt vọng chợt, lại có điên cuồng cười to vang lên sau đó. Hắn nhìn thấy một mảnh hảo hán tinh không, vô ngần tinh thần tuần hoàn trong đó. Tinh hà đảo ngược, tư không rộng lớn, có một đạo vĩ ngạn thân ảnh tại tinh không bên trong diễn đạo. Hắn tay áo lớn bác mang, tóc rối tung, tướng mạo cổ sơ thanh kỳ. Oai hùng anh vĩ, giống như chư thiên chi chúa tể, nhất cử nhất động, đều dẫn dắt đại đạo chi lực, lệnh làm vô ngần tinh không rung động túc, lệnh làm hảo hán hư không cộng hưởng, lệnh làm thật to đạo thanh âm, vang vọng cửu thiên thập địa lâm tầm tự nhiên sinh ra một loại trực giác mãnh liệt, đó là chân chính thông thiên chi chủ lạc thông thiên. Mà không phải kia một tia cố chấp thành cuồng ý chí lạc ấm bởi vì loại kia khoáng thế phong thái. Vô thượng vô địch khí tức. Chỉ có chân chính thông thiên chi chủ mới có tư cách có được dần dần. Mộng cảnh trở nên mơ hồ. Kia tại tinh không bên trong diễn đạo thông thiên chi chủ. Kia vô ngần hư không cùng tinh thần. Cuối cùng hóa thành một viên kỳ dị tinh đồ ký hiệu. Sau đó ầm vang sụp đổ, hóa thành vô ngần quang vũ. Hừng hực chói lọi. Trong mê ngủ lâm tầm. Cũng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Bỗng nhiên ngồi dậy thân thể. Dương mắt tứ phương. Lại phát hiện sớm hết thảy cảnh tượng đều đã thay đổi. Không còn kia hoa mộc xuông xê. Suối nước róc rách chảy xuôi nhà tranh. Cũng không có thông thiên chi chủ kia một tia ý chí lạc ấm. Bốn phương tám hướng. Là một tòa lại một ngôi mộ mộ. Tổng cộng 1,009 tòa. Loại trừ cái cuối cùng mộ. Cách khác mỗi một ngôi mộ mộ trước trên bàn đá. Đều là bày biện các loại thiên hình vạn trạng vật phẩm là kia một tòa mộ viên lâm tầm nhất thời ngây người. Chẳng lẽ trước đó chính mình trải qua hết thảy. Tất cả đều là một giấc mộng không thành có thể không khỏi cũng quá chân thật không đây tuyệt đối không phải là mộng. Lâm tầm bỗng nhiên hít sâu mấy lần. Cố gắng để cho mình tỉnh táo. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy tâm cảnh bên trong nổi lên một trận liên ý. trong đầu tùy theo hiện ra mỗi loại thần bí truyền thừa lực lượng. Trong thoáng chốc, Lâm Tầm phảng phất lại nhìn thấy kia một mảnh mênh mông vô ngần tinh không. Ước vạn tinh hà lưu chuyển trong đó, có một đạo tuyệt thế vĩ ngạn thân ảnh. Ở trong đó diễn đạo thiên kiêu chiến kỷ 169 chương 1669 đại vô tận thôn phệ kinh hư không dung động túc. Tinh thần cộng hưởng. Thông thiên chi chủ kia vĩ ngạn thân ảnh tựa như đại đạo hóa thân. Nhất cử nhất động. Dẫn sắt một cỗ thần bí khó lường đạo chi đại thế. Mà tại Lâm Tầm trong lòng thì hiện ra mỗi loại truyền thừa cảm ngộ giống như mãnh liệt dòng lũ, xung kích tâm thần. Cho đến về sau. Thông thiên chi chủ thân ảnh bỗng nhiên một trận. Cánh tay phải tại trong hư không nhô ra. Nhẹ nhàng chỉ một cái. Ước vạn tinh thần bỗng nhiên sụp đổ yên diệt. Như vậy đại chu hư như phá toái lưu ly, tan thành mây khói. Oanh cùng này đồng thời, hư không sụp đổ, tinh thần yên diệt sụp đổ về sau hiện ra lực lượng kinh khủng. Tất cả đều bị nuốt vào thông thiên chi chủ thân thể bên trong. Hắn uy thế bỗng nhiên so vừa rồi kinh khủng một mảng lớn, toàn bộ thân ảnh giống như một cái cự đại chủ vũ lỗ đen. Hắn chỗ đứng yên chi địa đã là một mảnh hư vô, có thể theo hắn một bước bước ra. Kia một mảnh hư vô cũng bị thôn phệ ầm vang phá vỡ, tùy theo kia thần bí vĩnh hằng tinh lộ nổi lên. Các loại cảm ngộ đến đây im mặt mà dừng. Lâm Tầm bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Trong đầu đã rõ ràng là ấm lấy một bộ truyền thừa thôn thiên phệ địa. Đoạt hư không đại thế làm việc cho ta. Hư không vô tận. Ta lực vô tận. Ta thân vô lượng, ta pháp vô tận, mỗi loại huyền ảo tối tâm truyền thừa ba đồng lưu truyền. Hóa thành một bộ đại vô tận thôn phệ kinh, đây là một loại hạch tâm đại đạo truyền thừa. Là thông thiên chi chủ cầu tác đạo đồ. Trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt chinh phạt. Cuối cùng sáng lập mà ra đại đạo chân kinh. Đồng thời, này đạo kinh hạch tâm. Chính là đại uyên thôn không thiên phú có thể nói. Cái này đại vô tận thôn phệ kinh là thông thiên chi chủ chuyên môn, là đại uyên thôn không sáng lập vô thượng đạo kinh. Tại thông thiên chi chủ dĩ vãng trong chinh chiến, trưởng khống này đạo kinh hắn, từng đánh bại một vị lại một vị chư thiên cử phách nhân vật, như đổi lại cách khác tu đạo giả. Cho dù thu hoạch được kinh này, cũng chú định không có khả năng lĩnh hội trong đó huyền bí. Bởi vì không có đại uyên thôn không bực này thiên phú. Hết thảy đều là uổng công. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, tu luyện này đạo kinh tuyệt không phải việc khó. Một thân y bát, cả đời đạo hạnh thể ngộ, đều hóa vào này đạo kinh bên trong. Thông thiên chi chủ khi còn sống, thật không thẹn là một vị tài tình tuyệt diễm. Đủ để chấn động cổ kim tồn tại yên lặng trải nghiệm hồi lâu. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Bộ này đại vô tận thôn phệ kinh cũng không phải là chỉ là một môn công pháp đơn giản như vậy. Trong đó có đối đại đạo phân tích, đối đạo đồ cảm ngộ, đối đạo pháp trình bày, có thể nói là bác đại tinh thâm, khoáng thế hiếm thấy. Nhưng tệ nạn cũng rất rõ ràng. Nếu không có đại uyên thôn không thiên phú, thì không cách nào lĩnh hội. Ngươi đắc tỉnh, bên tai vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm. Để Lâm Tầm từ trong trầm tư bừng tỉnh. Ngẩng đầu. Đã nhìn thấy chẳng biết lúc nào. Thần bí nữ tử đã đi tới bên cạnh mình. Mộ viên trống vắng. Mộ đứng sừng sững như rừng. Thần bí nữ tử thân ảnh quanh quẩn lấy từng sợi đạo quang. Thân ảnh yểu điệu thon dài. Như tiên lâm trần. Dung nhan vô pháp bị rình mò đến. Nhưng dù cho như thế. Vẫn như cũ cho Lâm Tầm một loại không thể khinh nhờn thần thánh cảm giác. Ngươi đã mê man một tháng. Thần bí nữ tử lại nói một câu. Lâm Tầm khẽ giật mình. Một lần giống như nằm mơ kinh lịch. Làm khi tỉnh lại. Cũng đã qua một tháng tiền bối. Ngày không có bị thông thiên chi chủ kia một tia chấp niệm sát hại, Lâm Tầm tinh tường nhớ rõ. Lúc trước chính là thần bí nữ tử nhắc nhở. Mới khiến cho hắn không có trực tiếp đáp ứng thông thiên chi chủ thu đồ đề nghị. Thế nhưng bởi vậy, thần bí nữ tử bị thông thiên chi chủ một kích đánh bay, biến mất không thấy gì nữa. Lúc đó, Lâm Tầm đều coi là thần bí nữ tử đã gặp khó khăn. Cái này thông thiên bí cảnh vốn là hắn lưu lại bảo vật. Hắn tuy là một tia chấp niệm. Nhưng tại nơi này, lại giống như chúa tể. Cho dù là ta, cũng chú định không thể nào là đối thủ của hắn. Có thể hắn muốn giết chết ta, cũng rất khó khăn. Thần bí nữ tử thanh âm thanh lãnh, không có một tia tình cảm ba động. Phảng phất nói là một kiện không có quan hệ gì với mình việc nhỏ. Lâm Tầm nhẹ nhàng thở ra, nói: tiền bối, cái này thông thiên chi môn sau thế giới, phải chăng để ngài rất thất vọng? Thần bí nữ tử nói: đúng là trong họa có phúc, trải qua này nhất nan, ngược lại làm cho ta nhớ lại trước đây thật lâu một ít chuyện. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: mà ngươi trải qua một trận đại gặp trắc trở, làm sao không có thu hoạch được một cơ duyên to lớn? Lâm Tầm lặng im một lát, bùi ngùi gật đầu. Lần này đẩy ra thông thiên chi môn, mặc dù kém chút một mệnh u hô, nhưng đồng dạng cũng làm cho hắn đạt được một chút không tưởng tượng được chỗ tốt. Hắn rốt cuộc biết thông thiên chi chủ nguyên lai tên là Lạc Thông Thiên, là mẫu thân mạch này tổ tiên, cùng mình có thân cận quan hệ máu mủ. Thông thiên chi chủ lưu lại y bát tên là Đại Vô Tận Thôn Phệ Kinh, bây giờ đã bị chính mình đạt được. Chỉ là mặc cho Lâm Tầm như thế nào suy nghĩ, cũng đều không nhớ nổi thông thiên chi chủ kia một tia ý chí chấp niệm là như thế nào bị xóa đi. Mơ hồ trong đó, hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ kia một thiên truyền thừa từ phương thốn sơn đạo kể, từng tại nội tâm vang vọng là đại đạo vô trung tháp sao. Lâm Tầm tâm thần có chút hoảng hốt. Năm đó tại Quy Khư, kia một thiên giống như đại đạo đổ lên mà thành đạo kể, tự được thu vào đại đạo vô trung tháp bên trong. Những năm gần đây chưa từng xuất hiện một lần. Cho dù Lâm Tầm tự mình đi điều tra, cũng không tìm thấy bản này đạo kể khí tức, giống như biến mất tại đại đạo vô trung tháp bên trong. Ai có thể nghĩ, nhiều năm như vậy đi qua, bản này đạo kể lại hồi sẽ một lần nữa tại chính mình nội tâm vang vọng. Cái này khiến Lâm Tầm mơ hồ phát giác được, mình có thể sống sót sau tai nạn, có lẽ tự cùng bản này biến mất tại đại đạo vô trung tháp bên trong đạo kể có quan hệ. Trừ đây, Lâm Tầm cũng có khác một cái thần bí nhất thu hoạch, kia một viên dung nhập nội tâm biến mất không thấy gì nữa tinh đồ ký hiệu. Chỉ là bây giờ Lâm Tầm còn không rõ ràng lắm cái này mai tinh đồ ký hiệu tác dụng, chỉ đại khái có thể suy đoán ra vật này chỉ sợ cùng kia thần bí vĩnh hằng tinh lộ có quan hệ. Cửa này bên trong bí mật đã bị mở ra, trong đó lực lượng ngay tại trôi qua, không xuất thiên năm, cái này thông thiên bí cảnh liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thần bí nữ tử nói: trong lúc này ta dự định ở đây bế quan. Nàng ánh mắt nhìn phủ cận mộ viên, nơi này phân bố 1,009 ngôi mộ, loại trừ trong đó một tòa không phần chủng, cách khác mỗi một ngôi mộ trước đều có lấy một tòa bàn đá. Trên bàn đá thì thờ phụng từng cái thiên hình vạn trạng vật phẩm. Đối tầm thường tu đạo giả mà nói, tòa này cổ lão mộ viên chỉ là thông thiên chi chủ tại vô ngần tuế nguyệt trong chinh chiến đạt được chiến tích cùng vinh quang. Nhưng tại thần bí nữ tử trong mắt, cách này mỗi một ngôi mộ đều là rất có huyền cơ. Không phải là đế cảnh trở lên nhân vật vô pháp rình mò trong đó huyền bí. Bế quan, Lâm Tầm kinh ngạc. Rất sớm trước đó ta tựu đã nói với ngươi, ta chỉ là một tia cô hồn giã duyệt, ký ức thiếu thốn, một mực chờ đợi nơi này trước cửa, chờ đợi dài rằng giặc tuế nguyệt, chỉ vì tìm về ký ức, biết rõ ta là ai. Thần bí nữ tử nói: tòa này trong mộ viên lực lượng có thể giúp được ta. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu được, đem vật này cầm về sau thông thiên bí cảnh lại không cách nào như lúc trước như vậy ra vào. Bất quá ngươi chỉ cần thôi động này ngọc châm, ta tự sẽ xuất hiện. Thần bí nữ tử nói, đem một viên ngọc châm vứt cho Lâm Tầm. Ngọc châm kiểu dáng cổ phác, là bởi một loại thần bí thuần hắc ngọc thạch rèn luyện mà thành. Kỳ thượng khắc dấu lấy một cái hy chữ, cầm trong tay có một loại ôn nhuận cảm giác mát mẻ. Lần này đẩy ra thông thiên chi môn, ta cũng chiếm không ít tiện nghi. Tại thông thiên chi môn biến mất trước đó, ngươi như gặp được sống còn sự tình, đại khái có thể để ta tới giúp ngươi. Thần bí nữ tử nói. Nhớ lấy. Là sinh tử du quan sự tình. Ngươi đã có được chính mình muốn tìm kiếm đạo đồ. Cũng khám phá ngoại vật không khốn tại tâm diệu đế. Cho nên tùy tâm sở dục cũng có thể. Nhưng không thể vượt khuôn. Nói ngắn gọn, ngươi có thể xem ta vì ngươi hộ đạo nhân. Lâm Tầm gật đầu cẩn thận nhận lấy cái này mai ngọc châm. Ngoại vật. Hoặc là nói ngoại lực. Đồng dạng là tự thân chiến lực một phần. Tỷ như bảo vật. Tỷ như sư môn lực lượng. Bằng hữu lực lượng như một vị chỉ câu nể tại bởi chính mình chi lực đến quyết tuyệt hết thảy vấn đề. Mà xem thường cùng bài xích ngoại lực. Ngược lại là lâm vào cách cũ. Rơi xuống tầm thường. Chính như thần bí nữ tử lời nói. Tùy tâm sở dục. Nhưng không vượt khuôn. Liền có thể tiếp xuống. Ta hội sẽ đưa ngươi rời đi. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao thần bí nữ tử nói. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn kia từng tòa mộ. Bỗng nhiên nói. Tiền bối. Trước ngươi từng nói. Chưa từng tại cổ hoang vực nghe được nói qua thông thiên chi chủ. Cũng chưa từng biết rõ những này mộ phía sau những cái kia từng thua ở thông thiên chi chủ trong tay đại nhân vật. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Y theo ta phỏng đoán. Thông thiên chi chủ cùng những cái kia mộ đại biểu nhân vật. Hẳn là đều là đến từ tinh không bị ngạn. Thần bí nữ tử khẽ giật mình. Trong con ngươi nổi lên một vòng dị sắc. Tinh không bị ngạn liền gặp Lâm Tầm phối hợp nói ra. Còn có kia một tòa không phần chủng. Hẳn là thông thiên chi chủ vì chính mình lưu lại. Ta từng tận mắt nhìn đến. Hắn nhấc lên một cái quan tài đồng. Nhanh chân đi xa. Chỉ là hắn đến tột cùng sống hay chết. Lại không người biết được. Ngươi hoài nghi hắn còn sống thần bí nữ tử kinh ngạc nói. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm nói không chính xác. Sau đó, Lâm Tầm từ biệt, dự định rời đi. Thần bí nữ tử không có giữ lại. Tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng vô hình lôi cuốn Lâm Tầm. Đem nó cả người mang ra nơi đây. Nhớ kỹ, ta gọi Hy. Đây là Lâm Tầm gặp rời đi thông thiên bí cảnh trước, nghe được đến từ thần bí nữ tử thanh âm. Hi, Lâm Tầm nhớ tới kia một viên nhận lấy ngọc châm bên trên cũng khắc dấu lấy một cách linh tú mười phần hy chữ. Nguyên lai, đây cũng là tên của nàng. Tinh kỳ hải, các đảo bên trên. Một tòa trong nhà gỗ. Lâm Tầm ung dung mở ra mắt. Bốn phía lờ mờ. Mơ hồ có thể nghe được từng đợt hải lãng đập nham thạch thanh âm truyền đến. Nhớ tới trước đó tại thông thiên bí cảnh bên trong kinh lịch. Dường như đã có mấy đời hồi lâu. Lâm Tầm mới bình phục tâm tình. Thần thức khuyết tán mà ra. Các đảo bên trên. Lão Cáp. A Lỗ ngay tại đụng rượu. Sớm đã uống đến mặt đỏ tới mang tai. Vẻ say nhập nhèm. Có thể hai người đều là trừng to mắt. Một bộ muốn liều chết đến cùng tư thế. Ai cũng không nhận thua. Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên thì tại một bên quan chiến. Là hai người trợ uy. Càng xa xôi. Đại hắc điểu gánh vác lấy một cái đại hắc nồi. Ngay tại rào bước. Con mắt quay tròn chuyển. Thỉnh thoảng ngắm Lão Cáp bọn hắn một chút. Một bộ như tên trộm dáng vẻ. Đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt. Lâm Tầm hiểu ý cười một tiếng. Không có hiện tại tựu xuất quan dự định. Vừa mới thu hoạch được đến từ thông thiên chi chủ y bát. Lâm Tầm cấp thiết muốn thử một lần. Cách này một bộ dùng tinh nhiên thôn không làm hạc tâm đại vô tận thôn phệ kinh. Đến tột cùng ẩm chứa cỡ nào huyền diệu canh thứ hai chậm một chút.